quy pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Chư Phật tử nên cố gắng thọ trì tam quy và ngũ giới này cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng phải lắm nha. Lành thay, lành thay, lành thay. Dạ, mô Phật, kính thưa Di Tăng và tất cả quý Phật tử, chúng ta chỉ có 20 phút ngồi tĩnh tâm để hỗ trợ cho việc hành quán chúng ta có phần dễ dàng hơn. Đức Phật dạy chúng ta nên tập thiền tha thứ, vì khi mình tập thiền tha thứ thì mình sẽ có sự hiểu biết và có sự thông cảm hơn để cho đời sống tâm linh của chúng ta và sự quan hệ của chúng ta có phần tốt đẹp hơn. Khi mình hành thiền tha thứ, nó sẽ giúp cho ta trị được những cái tâm trào cử, hối hận, và tâm của chúng ta sẽ bình an hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ hành thiền quán, và khi hành thiền quán thì chúng ta sẽ có sự hiểu biết, thấy được thân tâm là pháp, vô thường, khổ, vô ngã. Rồi từ đó chúng ta sẽ không có chấp thủ. Và xin thưa quý vị, Đức Phật dạy đời là khổ, đời muôn ngàn nỗi khổ, và Đức Phật dạy con đường diệt khổ. Cho nên khi hành thiền, chúng ta gặp phải những cái chướng duyên, những cái sự khổ đau, phải là đó là quý vị thấy được cái diệu đế thứ nhất. Cho nên chúng ta phải tinh tấn hành trì, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để chúng ta hiểu và thấy được cái diệu đế thứ hai, đó là nguyên nhân của khổ. Khi chúng ta thấy được nguyên nhân của khổ thì khổ sẽ được chấm dứt. Đó là diệu đế thứ ba, là diệt đế. Bây giờ mời quý vị ngồi nghe những thư giãn. Giãn lên để cái lưng dưới của mình ngồi xếp bằng và lưng dưới của mình nó thẳng thì toàn thân nó sẽ được thẳng. Hai tay quý vị để thoải mái phía trước hoặc trên đầu gối. Rồi hành giả thư giãn từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Hành giả hãy niệm thầm tự sư:

quá khứ hiện về, giải niệm nhớ là nhớ trở về với hơi thở. ghi nhận từng hơi thở, từng cái vòng sợ, khán giả sẽ thấy thân mình không vô thường. Khán giả chánh niệm liên tục, khán giả sẽ thấy thân mình có già, có bệnh, có đau, có nhức, đó là nghiệp của thân. Khi giảm cái chánh niệm, khán giả sẽ thấy tâm của mình có chi thiền, có chi bất thiền. Khán giả sẽ thấy được tâm, thấy nghiệp. Và khán giả sẽ thấy sự vô thường của thân, vô thường của tâm. Và khán giả sẽ không có chấp thủ, chỉ ghi nhận những gì đang xảy ra, những gì đang xảy ra trong thân, trong tâm, ghi nhận và không chấp thủ. Khi đã không chấp thủ, hành giả sẽ được bình an trong từng hơi thở. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh chán kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bao phong minh kết tình. Dạ, một phần thưa quý vị, bây giờ là tới giờ của Pháp Sư Sáng Nhiên. Và kính mời Sư một phần. Cái để cái bàn này ở giữa thì quý Phật tử thấy được hết hai bên không? Bên trước đặt lên ném méo bên thì quý tử thấy bỏ đặt lên bên quý tử thấy ở bên đây quý tử thấy được không? Yeah. Ở bên đây quý tử thấy được không? Đây được không? Đây thế. Tại sư biết cái cách sắp đặt cái bàn đó nó lật qua lật lại nên thành biết là nó chưa đi cũng tùy hợp. Như chúng ta từng nhìn trước á, là chúng ta tiếp tục thực hiện chiếc tường. Thì trong chiếc tường trước á, là chúng ta đã được nghe qua vấn đề là đất thành phụng sự người mẹ, là đất thành phụng sự người cha. Và chúng ta đã được qua. Thì khi chúng ta là người con á, thì chúng ta sẽ nhớ á, những điều mà chúng ta phải biết đối với bậc ân đức sinh thành của cha và mẹ của chúng ta tạo ra cho ta. Mà trong kinh đó, Đức Phật thì nói không có có điều nào mà chúng ta có thể đền đáp ơn đức sanh thành của cha mẹ chúng ta được khi mà chúng ta đã mang ơn dưỡng dục và sinh ra của người mẹ người cha của chúng ta. Do đó đó, trên con đường mà chúng ta học đạo tìm lấy lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta nghĩ tới đó đó mà chúng ta cố gắng mà làm mà thôi. Chứ còn nếu chúng ta gọi là trả ơn đức của cha, người mẹ của cha, chúng ta không trả nổi. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Ngay bản thân chú quý sư, quý vị sư xuất gia đi, cũng không trả nổi. Mà chỉ đến Đức Phật, Ngài chỉ có trả được ơn người mẹ, người cha của Ngài ấy, có hai trường hợp. Đối với vua cha Từ Phạn Vương, thì Ngài độ được đắc đạo quả A-la-hán mà vô sinh niết bàn. Tuy nhiên, đối với hoàng hậu Maya là người mẹ mang sinh Ngài ra, sau đó 7 ngày thì người mẹ của Ngài Bân Hà thác sinh về cõi trời Tushita, thì Ngài chỉ độ cho người mẹ của Ngài đắc sơ quả mà thôi. Đó là một cái điều mà một số các quý Phật tử cũng như chư tăng thắc mắc. Thế thì con của người mẹ và con của người cha thì lúc nào chúng ta cũng biết là con của người mẹ nặng hơn con của người cha. Cô mang nặng dưỡng dục sinh ra rồi còn nuôi dưỡng chúng ta nhiều hơn công đức của người cha. Mà Đức Phật ngày chỉ độ cho hoàng hậu Maya sinh được con trai Tushita đắc tự tu đà bà sơ quả cùng với 800 triệu chư thiên, cùng lúc đó nghe cái pháp tạng Abhidhamma hay ta gọi là tạng vô thị pháp. Thì có một số người ta thắc mắc hỏi là tại sao mà Đức Phật ngày độ cho vua cha đắc quả A La Hán, tức là cái từng cấp cao nhất và từng cấp cuối cùng của một quả vị thánh là A La Hán vô sinh, nhưng mà mẹ của ngài chỉ đắc Tu Đà Hoàn. Thì xin thưa quý Phật tử biết là đối với chư thiên thì cái công đức mà Đức Phật ngày độ đến mức cao nhất chỉ Tu Đà Hoàn mà thôi. Tu Đà Hoàn còn ngoài ra không có cách nào mà độ được hơn, vì ở cõi trời chư thiên khó mà cái gì tu hơn là ở cõi nhân loại. Do đó đó khi mà quý Phật tử sẽ thấy cái nghiệp duyên của mọi chúng sanh nó làm sai biệt, dù gọi là ân đức sanh thành nặng nợ lo âu, mà ngài chỉ độ tới mức đó là cao nhất cùng tòa của một chư thiên. Thì sau khi mà ngài đã viên tịch niết bàn, Đức Phật ngài viên tịch niết bàn, thì người mẹ của ngài hiện giờ vẫn còn ở trên chúng Tushita, sau khi hết tuổi thọ thì còn phải đi thắt lại 7 lần sanh đi trở lại người bà trời, còn mới được vô sinh niết bàn. Chúng ta sẽ thấy là cái đó là cái chỗ mà chúng ta thấy mà thương cho những công lao của người mẹ và hậu ba già. Cái thứ hai, mình nhìn soi gương lại cái công lao mà độ được người mẹ người cha mà ta có thể trả ơn được đó, thì đại đức Xá Lợi Phất mà chúng ta được biết, đại đức Xá Lợi Phất là một vị đại trí tuệ. Nếu nói về trí tuệ thì chỉ đứng sau lên Đức Phật mà thôi, mà đứng nói về Phật pháp, nói về Phật pháp và đứng họ trong giáo hội tăng già, thì đại đức Xá Lợi Phất được Đức Phật ngài cho gọi là trí thượng tinh văn, bậc trí thượng tinh văn, cái tên mặt của Đức Phật. Mà còn được Đức Phật ngài còn gọi là một vị gọi là chuyển luân pháp của Đức Phật sau Đức Phật mà thôi. Thì đại đức Xá Lợi Phất có một người mẹ mà chúng ta được gọi là bà Sari, không là ngài tên là Upatissa, nhưng mà ai dân gian ở địa phương ngài thì gọi ngài là con bà Sari, nên có tên gọi là Sariputta. Mà mẹ của ngài ấy, là giàu có vô lượng, mà ngài là con một của mẹ ngài. Mà ngài ấy, giàu có như vậy mà khi gặp được Đức Phật rồi đó thì đi vào con đường xuất gia và thọ giới với Đức Phật, và sau đó chứng quả là hán. Những ngày cuối cùng cuối đời của đại đức Xá Lợi Phất thì trả hiếu và trở về độ là người mẹ. Mà mẹ của ngài là một vị Bà La Môn, tu theo Bà La Môn chứ không phải tu theo Đức Phật. Do đó cái quan kiến hay là cái chi kiến của mẹ của ngài luôn luôn đối diện, đối nhập, đối lệnh lại với ngài, hay là đối với Đức Phật. Nhưng mà đại đức Xá Lợi Phất phải nhẫn nại mỗi lần như vậy, phải về tìm mọi cách để mà làm sao độ được mẹ của mình. Có một lần ngài Đức Phật ngài đạt đến Xá Lợi Phất về với chư tăng là 500 vị tỳ khưu, mà đó là 500 vị tỳ khưu là đệ tử của ngài, ngài cho xuất gia và ngài dạy dỗ 500 vị như vậy đó. Mà đứng trước một số lượng chư tăng đông như vậy đó, mẹ ngài cũng không quan hệ với đại đức Xá Lợi Phất, không có quan hệ, càng nhằn cử như đi theo Đức Cồ Đàm đi, đi theo Cồ Đàm đi, để bỏ tôi lại mình này, tôi khổ đau thì nhớ thương ngài ông vậy đó, càng nhằn như vậy đó. Mà ngài Xá Lợi Phất vẫn nhẫn nại chờ đợi im lặng để mà độ tới ngày cuối cùng đại đức Xá Lợi Phất ngài ra đi, mà ngài là ngài người ra đi trước cái tuổi thọ của mẹ ngài còn ở lại. Thì đại đức Xá Lợi Phất phải trở về độ cái ngày cuối cùng đó bằng cái gì? Bằng cái thân giáo, bằng cái đức hạnh của ngài, bằng cái oai lực của một bậc A La Hán, bằng cái là thầy độ được chư thiên, do đó nó mới độ được mẹ của ngài. Thì cái ngày mà tất cả lúc mà đại đức Xá Lợi Phất trở lại về tới nơi cái phòng cũ của mình, cái cần cũ nó nằm ở trong cái căn nhà cũ của mẹ của ngài đó, thì đại đức Xá Lợi Phất được gặp mẹ ngài trong cái trạng thái bình thường, không có gì mà xúc động cả. Nhưng dưới oai lực của ngài, chư thiên cảm mộ, và lúc đó chư thiên từ dục giới đến cái sắc giới thì biết hôm nay là ngày cuối cùng đấng pháp luân dương của Đức Phật đại đức Xá Lợi Phất sẽ ra đi, tất cả chư thiên xuống đảnh lễ. từng vị chư thiên xuống đảnh lễ ngài đó, đi nhiễu vòng quanh với ngài. Ngoài ra với hào quang của chư thiên xuống như vậy đó, làm cho người mẹ của ngài mới thấy là kinh ngạc, và bắt đầu tìm nhìn qua cái ổ khóa coi con trai của ta làm cái gì trong đó, mà sao cái phòng sáng rực lên như vậy. Thì thấy là tất cả chư thiên đều xuống đảnh lễ đại đức Xá Lợi Phất, từ các cung trời xuống đảnh lễ đại đức Xá Lợi Phất. Ban đầu bà ta chưa có xúc động, tại vì chư thiên mà dùng giới thì không ăn thua gì đối với bà, tại vì bà xuất thân từ dòng bà la môn là con sinh ra từ cửa miệng của đất Phạm Thiên. Theo cái thuyết bà la môn họ nói gì nên gọi là phạm ma nát, thì do đó đó bà ta coi là chư thiên dục giới đánh lễ là chuyện thường. Nhưng tới lúc cuối cùng là các tình chư thiên ở các tình Phạm Thiên sắc giới xuống đánh lễ ngài, tình các Phạm Thiên sắc giới xuống đánh lễ ngài, thì lúc đó bà mới biết rằng là kinh ngạc và bà hãi hùng, con của ta làm cái gì mà đến nỗi mà tất cả các chư thiên và Phạm Thiên xuống đánh lễ mà đánh lễ có tôn kính. Thì sau khi chư thiên đánh lễ xong, các vị Phạm Thiên đánh lễ xong, thì bà ta mới đi vô, bà gõ cửa, bà hỏi đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Xá Lợi Phất mới thuyết bài pháp độ được bà. Vừa độ được bà xong đắc đạo quả thì đại đức Xá Lợi Phất hiện tịnh niết bàn. Quý vị tự sẽ thấy đó là cái khả năng người con có thể độ được người mẹ và trả được ơn đức của người mẹ muôn một cái công đức sinh thành. Ngày hôm nay chúng ta chưa làm được điều đó, chúng ta không có khả năng làm được điều đó. Và chúng ta sẽ thấy người mẹ, người cha chúng ta ra đi trước cái trạng thái nuối tiếc mà chúng ta không làm được gì khác hơn. Cũng như xưa đây cũng vậy thôi mà. Vậy thì chúng ta trở lại với khả năng chúng ta làm được, hết sức khả năng chúng ta sẽ làm. Thì trong cái điều thứ 5, bổn phận làm con đối với cha mẹ là như thế nào để đền ơn? Là cha mẹ quá già phải làm việc thiện phước và hồi hướng phước báo đến cha mẹ của mình. Đó là chúng ta trả đền ơn đức của cha mẹ nuôi chúng ta, sinh cái ta, nuôi chúng ta, chúng ta trả ơn được phần nào thôi. Do đó, một cái bài mà bữa tuần vừa rồi sư có nói với Phật tử là cái điều mà sư cũng nhắc với Phật tử là như vậy đó. Khi chúng ta nghĩ tới ơn cha mẹ, chúng ta không tính từng ngày, chúng ta không thể tính từng ngày dỗ hay từng giấc năm, mà chúng ta tính từng giờ, từng phút giây nào chúng ta làm được việc thiện nào, công đức thiện đó chúng ta phải hồi hướng phước lên cho cha mẹ chúng ta liền. Chúng ta sẽ nghĩ nếu như quý tử có một pháp lạ, quý tử có một pháp thần thông mà quý tử nhìn thấy được người mẹ, người cha của quý tử sinh vào trong cảnh khổ, chẳng hạn như là làm heo, làm bò, làm gà, làm thú, quý tử phải thấy đó, người ta thấy xúc động, cũng đau khổ mà. Nếu chúng ta có thần thông, chúng ta có thần lực mà nhìn thấy được người cha, người mẹ ngày nào ấp ủ nuôi dưỡng ta đây, mà hôm nay chỉ một phút giây mà không khéo tác ý chúng tự tu tập trong đời sống cuối cùng một lúc cận tử mà ra đi vào trong cảnh khổ đó, chúng ta thấy như vậy chúng ta làm sao? Không cách nào được. Nếu đó là mẹ của ta, nếu đó là cha của ta, chúng tôi thấy nó đau lắm. Do đó nó quý Phật tử sẽ nhớ, vì chúng ta hôm nay không thấy, không nghe, không biết, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là ân đức cha mẹ ta đã làm xong trong những ngày giỗ hàng năm, mà chúng ta nghĩ tới một lúc mà được nghe lại những lời dạy Đức Phật đó, thì chúng ta phải thấy rằng là kinh khủng lắm, hãi hùng lắm và lo âu lắm. Nếu người cha người mẹ ta đi trong cảnh giới mà gọi là khổ, và hiện nay đang còn trong thiệu là họ đang khổ mà chưa thoát ra được, ở trong cảnh đó đang chịu tội lỗi khổ đau đó, thì chúng ta thấy sợ lắm. Xin được biết cái khi mà ở Việt Nam ta, ở miền quê đó, thì người mẹ, người cha của ta đó sát sanh nhiều lắm để mà có hoàn thành vương khổ. Ngày hôm nay chúng ta qua nước Mỹ, ở trong cái hoàn cảnh đầy đủ tự nhiên, người ta sẽ giúp đỡ cho Phật tử trong những vật thực, và chúng tôi có ăn sẵn thì mà phải giết. Nhưng nhìn lại cha mẹ ta xưa kia đó, phải làm tất cả mới có vật thực để nuôi ta. Rồi những cái đó quan trái sát mạng sát lợi, chúng ta thấy người mẹ người cha ta phải đi vào trong cảnh giới đó thì sao? Cái đó là chúng ta phải nhớ như vậy. Thì khi mà chúng ta càng nhớ, càng lo, càng thương ấy, thì chúng ta phải tích cực làm việc thiện hơn nữa và cố gắng hồi hướng phước báo đến cho cha mẹ quá già chúng ta. Đó là điều mà sư muốn nhắc nhở với Phật tử là như vậy. Rất chưa? Rồi hôm nay chúng ta đi qua tiếp cái phần mà cái từ kế tiếp mà chúng ta cũng nên để ý rất là quan trọng, đó là đất hạnh tiếp độ vợ và con. Ở đây quý Phật tử nghe tới tiếp độ vợ và con đó, nên hôm nay số lượng người nữ đi nghe nhiều hơn người nam. Hoặc là nhưng sư chắc có lẽ là một vị mà nói về cái từ này cho quý Phật tử nghe, hay là cho tất cả các quý thầy quý sư nào đã nói cho quý Phật tử nghe qua vấn đề mà bảy hàng người vợ, phải không nào? Quý tử đã từng nghe cái bài pháp đó chưa? Quý tử đã từng được nghe có các vị thầy quý sư nào thuyết cho quý tử nghe thì bảy hàng người vợ, bảy loại người vợ chưa? Dạ có. Chưa có hả? Có không? Dạ. Có hả? Nhưng mà sư chẳng biết rằng là có lẽ sư là người duy nhất sẽ không giống như các quý sư quý thầy mà nói bảy hàng người vợ giống như các quý sư quý thầy kia đã từng nói, như chúng ta từng nghe đọc trong chú giải mà thấy rõ bảy hàng người vợ, thì đương nhiên Đức Phật ngài giảng nói có bảy hàng người chồng như vậy đó. Nhưng mà dường như có một sự khéo sắp xếp trong kinh tạng hay là trong cái người hướng dẫn mà quý tử chỉ nghe bảy hàng người vợ thôi, chứ không ai hướng dẫn bảy hàng người chồng, phải không? Quý Phật tử phải thấy rõ như vậy. Hôm nay sư không có làm một cái gì mà gọi là cải cách hết, nhưng mà sư muốn nói là cái nói chung thật, người chồng ra sao cũng có hạng người vợ như vậy, và hạng người vợ như thế nào thì vẫn có một hạng người chồng như thế đó. Người nam không phải gọi là toàn hoàn hảo hết đâu, không phải người nữ người vợ là người xấu xí hết đâu. Nếu như mà hôm nay mà sư nói bảy hạng người vợ mà nói về vấn đề phụ nữ mà mẹ sư ngồi đây thì sao? Chứ đâu chúng nói không? Đúng không? Tại vì trong đó có những cái cảnh ghê lắm. Chúng ta sư nghe nói sư giới thiệu ba cái hạng người đầu với cô nghe cái ngán người vợ đó. Mà mẹ sư ngồi đây thì sao? Thầy ông sư nói chứ nhà má cho con nói cho tốt tốt thôi, cho nói gì chứ không mà mẹ sư giận đó. Nhà thơ đó, sư phải nói tiếng nói chung thật. Khi nào quý Phật tử được nghe ai nói chuyện về bảy hàng người vợ, quý Phật tử đừng lấy đó mà bị dao động, mà quý Phật tử phải nói bình thản. Nó là có trong chú giải, nó rõ bảy hàng người vợ tương xứng cũng có bảy hàng người chồng như vậy, bảy hàng người chồng như vậy không khác đâu. Kịp chưa? Bữa nay quý Phật tử phải biết nói tiếng nói chung thật đó, chứ đừng có lên tiếng ác bảy người hàng người vợ tất cả là bên phía người nữ không. Người nam hay là người chồng vẫn có những hàng người đó. Sư giới thiệu từng bước trong quý tử nghe. Người vợ đầu tiên đó là gì? Quý tử biết không? Người ta sát phu, sát phu thê. Người vợ sát phu thê tức là người vợ giết chồng, người vợ giết chồng. Thế thì khi mà nó sát phu thê thì nó cũng vẫn có cái người chồng giết vợ vậy, phải không? Mà trong kinh nói có bảy hàng người vợ, người vợ thứ nhất là người giết chồng. Mà quý Phật tử biết ai là người vợ mà giết chồng không? Có, nhưng mình nhìn tướng. Hồi xưa người ta nhìn tướng, tướng là tướng sắc khu mà. Nếu quý tử biết người mà tướng sắc khu sao, lũ huyền cao, hai cái lũ huyền cao. Nhưng bà Chắc Kỳ kinh đi đó, quý tử thấy kinh với bà Chắc Kỳ không? Mà chắc kỳ người ta nói là tướng sát phu. Như thế thì bắt đầu từ đây thì sao? Khi ta học cái sát phu thê ra được nhìn hai người, cái này không phải lô quyền cao, cái này phải lô quyền cao, cái này gì? Thì quý tử làm sao thấy được sự chung thật? Vậy thì sát phu thê tức là người vợ chiếc chồng, đây là một hạng người vợ đầu tiên mà Đức Phật ngài nói có ở trong đời. Thế thì trong chú giải vẫn nói là có những người chồng giết vợ phải. Quý tử nghe kịp không? Thế thì khi chúng ta thấy ở trong đời có hai người này vẫn có hai người kia là sự thật, sự thật có thật, chứ không phải chỉ lên án hàng người phụ nữ. Vì giai cấp người phụ nữ lúc bây giờ trong thời kỳ Ấn Độ coi là hạng tuy liệt, hạng thấp hèn nhất trong xã hội Ấn Độ xưa kia, do đó vẫn có những điều đó. Tuy nhiên Đức Phật Ngài nói để rồi Ngài thấy là có 3 hạng người xấu, 4 hạng người tốt, chứ không phải là 7 hạng người đều là xấu hết. Quý Phật tử nghe kịp không? Sakute là hạng người vợ thứ nhất. Hạng người vợ thứ hai, bạo tàn. Bạo tàn thôi. Thấy không? Một phụ nữ thấy ghê không? Phụ nữ đâm ra cái tớ rồi đó. Nhưng mà nó bạo tàn thế thì cũng có cái bạo bạo tàn bố. Yeah. Yeah. Sẽ không phải mình dự cái cô đâu. Sẽ đọc kỹ lắm, sẽ đọc tới rồi. Như vậy thì người nữ không sao? Không, người nam cũng có bạo tàn, tức là đánh đập. Yeah. Về đánh chồng. Không có chứ, cái con này không có. Đó, bạo tàn thế, tức là cái người đó là gì đó. Tức là người vợ đánh chồng, tức là bạo tàn thê. Thế thì người đàn ông có đầy nữa, đầy nữa, lấy cần xét hứng đó, lấy cần xét hứng thú hứng rồi đó, phải không anh? Quý tử thấy không, người mà không có văn hóa thì họ có khả năng làm những điều tàn ác đó. Đó là cái điều thứ hai, bạo tàn thê. Còn điều thứ ba, đạo tàn thê. Đạo tàn thê tức là trộm cướp của chồng, chồng làm ra bao nhiêu tiền lấy hết, đi đánh bài đánh bạc, nên đạo tặc thề. Quý vị thấy không? À, mà có trường hợp đó không? Có hả? À, chẳng có nữa hả? Như thì đạo tặc thề thì cũng có người chồng anh cướp vợ, anh cầm cướp của người vợ vậy, phải không? Nhiều không nữa hả? À, người chồng nhiều hơn đây. À, đúng rồi. Bên đây sẽ nghe toàn người đứng đó không nè. Bên đây là cái ngày dùng tên của phụ nữ hay sao? Phải không? Dạ. Xin con tướng nè. Đạo tặc thề tướng một người đàn ông sao hả? Dạ, đạo tặc phu đó hả? Tướng đi còn còn á. Tại vì nó cúi xuống lấy tiền hoài, nó lương còn. Người nào cái đường đi tướng còn còn còn, cái người đó đạo tặc phu đó. Học kinh thì nghe là dạ được bằng cái kêu sư chỉ bài có tướng không nè, lấy đi gom rồi không à, bao tài vô hả, cái lông mày xích lên cặp mắt chậm chán đỏ rồi nè, đó muốn co tướng nữa rồi mấy người đi theo đâu. Cái đó là đạo tặc thê, tức là lấy tài sản của cải của chồng, à, chồng cắp của chồng, chồng làm bao nhiêu á là môi móc lấy anh xài tiêu hết, là đạo tặc thê. Phải chưa? Ba hạng người này Đức Phật Ngài nói đó là hạng người xấu, hạng người không tốt. Tuy nhiên sư cũng muốn nói tự trả lời không nè, vẫn có ha, tại đây ha, thì vẫn có cái trường hợp này vẫn nè. Quý Phật tự nhớ ha, quý tự ghi thường ghi cho đủ, chứ quý Phật tự ghi một khía không đó mai ông tự bị bán thành bất tội đó. Phải không? Đã Đức Phật nói mà sống tờ thiên vị là bị bắt anh bắt tội. Nếu mà bây giờ ông tự đi thuê không mà có bị khu á, là kỳ sau tự đi nỉa cái đó là ông tự chịu á. Chịu chưa? Nghi con nhỏ nè, cũng đi nỉa nè. Mà đi cho nó căng bằng, đi cho nó bình tĩnh, đi vững vàng, chứ không có đi mà trạng thái mà đi nỉa nỉa nghiêng nghiêng đó là người đó có chừng bị thiên vị đó, và chạy qua pháp thôi phải không? Rồi, cái người vợ thứ tư là hiền mẫu thê. Xà thú. Có chồng với con vậy đó. Xà thú. Hiền mẫu thê. Chồng về cái người lấy tay dò dò đầu cho mình dựa tắm đi con. Hiền mẫu thê. Xà thú không nổi đâu. Thôi mình nghe thấy một đầu xà thú rồi. Chạo đầu rồi. Nghe một cái trước mắt rồi. Nghe một cái nước mắt cũng chảy, mắt sao trời có chồng với con còn không còn với con gì nữa, vô thay đồ tắm đi, cầm chìa khóa tê tê sao, đâu còn cái gì nữa đâu, nè nghe ăn cơm, dạ đi ra, lại, có chồng, cái chồng cái con gì đâu còn cái nói gì nữa, mà xa tố, đó là chồng mấy đứa nhỏ, thì vẫn có. Thì vẫn có cái trạng thái là gì? Ồ. À, cái gì người đàn ông đi làm ăn ra tiền, con người vợ, rẻ lắm. à, cho ăn cho uống nhưng mà cho con ăn vậy đó thì vẫn có, thì từ đó mới tự nghe kìa không. Ai ai chào chết tinh thần chưa đó ừ, thì nó thế thì nè thì tổ ra đi hiền mẫu phu nó là thế đó sơ sơ cái này niễn bạo sư cái này miễn bạo á sư do sư chết thì học do nó nói gì mà không phải à, vậy chết là sư nó chết quá chúng ta thay đổi thu thôi còn sửa giữa giữa giữa là mấy cô sửa đó có nghe kịp lắm như kẹo có nghe trường hợp như vậy đó. Đức Phật nói này chư tỳ khu, đối với những người phụ nữ coi người chồng như con là người vợ không được tốt, không có pháp tôn kính, người ta nghe kịp không? Nhờ đó chúng ta sẽ thấy là người những người đó không nên. Còn cái người thứ năm là hiền mũi thê, là coi người chồng như người anh của mình vậy đó hả, coi như người anh của mình đó, coi người chồng như người anh của mình ha, là cái người vợ thứ năm. Rồi người thứ sáu là có người vợ có người chồng như là bạn hữu thê, tức là coi như người bạn gì đó, nha, coi như bạn gì đó. Và người bảy là gì? Nô bọc thê. Nô bọc. Cái này xa thú thiệt. Cái này xa thú thiệt hả? Con người vợ như là tên đồi thì tớ nô bọc đó. Nghe không? Cái đó thì con người chồng á hả, xác nhận hai trên đội, xác nhận trên này, xác nhận rồi đó, bảo tàng đó. Có nhiều người vợ coi tao chồng nó như là tên con bọc đó. Đi gửi con tiêu đi, dạ đi, đi gửi chén đi, dạ đi đó. Có nhiều người vợ coi người chồng như vậy đó, tức là coi có lẽ hả, nhưng mà ở đây nô bọc này là người vợ tự hạ mình xuống đối với người chồng như một người nô bọc. Nên ở đây Đức Phật cho nó bốn hạng người này là có tốt, là loại tốt đó, nô bọc. Người vợ tự sinh tự coi mình như một tên nô bọc với người chồng, nhưng mà còn người chồng cũng tự sinh mình là người nô bọc người vợ nữa, cũng có cả hai. Cứ tự nghe kịp không? Vậy thì đấy là bảy hạng người vợ hiện hữu trong đời với xã hội của Ấn Độ xưa kia. Và suy nghĩ trong ngày hôm nay không biết nó còn hay không nữa, tại vì sư không hiểu được xã hội ngày hôm nay như thế nào. Nhưng đọc trong kinh sách thì xưa kia Đức Phật ngày nói có 7 hàng người vợ như vậy đó, và tương xứng đó đó thì có 7 hàng người chồng cũng như vậy. Quý vị đã nghe kịp không? Vậy thì khi mà Bức Tử đọc trong 7 hàng người như vậy đó, thì hàng phụ nữ của chúng ta tự xét coi chúng ta ở trong vị trí nào. Đối với Phật xưa kia, ngày khi mà ngày trước xong một bài pháp gì đó thì ngày hỏi tất cả người Phật tử, thì tất cả người Phật tử đều nói lên hết đó, đều nói hết đó. Và sư hỏi nè, quý Phật tử ở đây hạng thứ nhất quý Phật tử có chọn không? Rồi hay lớp hai cái hạng thứ hai có chọn không? À, cái đó hay, ông ngoài đường trong chùa cũng có, ông ngoài đường có mà bảo tàng có. Rồi cái thứ hạng thứ ba quý tử có không? Không có luôn ha, không có. Đạo tặc không có luôn ha, không có một túi chồng ha. Nhưng mà quý tử đừng có nói là ở đây không có, nhưng mà về nhà có nha. Ha, cái đó là chưa hỏi quý tử là ở đây và về nhà đều không giống nhau nha, chứ không quý tử nói chứ quý tử không nói dối ở tại đây không có đâu sư ơi, nhưng mà về nhà có, nãy sư đâu có hỏi đâu. Cái đó quý tử né qua được cái cắt cá sư ơi, cái thành ra sư tin thiệt nãy nè, tại cái khùng khéo. Dạ bây giờ phải hỏi trở lại này, tại đây tức là tại Quan Nghiêm, từ mặt cái đó về tới nhà có không? Không ha. Này ha, chắc ăn cho nó chứ không nói ở đây không là được. Này ha, rồi hiền mẫu thê có về cái bản này té tội mà nghiệp, tội nghiệp tơi té rồi đau lắm. Trời ơi, đây có nhiều mẫu xe kìa. Có chồng với con vậy đó hai. Về chồng ra ra nước nhúc nhúc đậu đi tắt vậy. Chăm sóc cùng với con vậy đó. Trời ơi, mấy người đàn ông nghe thấy đau khổ quá à. Sẽ thấy mà người nào mà có người người đàn người nam mà có người vợ mà là hiền mẫu thê chắc người nam nó đau khổ lắm nha. Nha, nha hả bị cái nút nè. Nó tối rồi đó. Mừng tại vì hồi xưa chú nhớ mẹ xin nút con chưa ăn mà. Bây giờ nghe cái hiền mẫu thê đó thì nó nè hả miệng nút rồi sửa là bú đi. Trời ơi, cái cảnh nó xịt sợ lắm nha. Sự bị ám ảnh lắm à. Đừng đừng nói đi có hiền mẫu thê nha. Sự hung như mà đã. Là khổ. Nó thích dùng những người chồng mà là hiền hiền phụ thê, hiền phụ phu sao? Yeah. Nên khi bà giỏi hẳn em đúng là rồi nó sẽ mình sửa máy máy sửa đi gô nha. Bỏ những cái tu bi đó. Gì ta? Mình đang bình tĩnh nha. Dạ xin vì thầy còn binh nữa. Trời ơi thầy còn binh nữa. Nãy giờ tôi sợ còn còn binh vô nữa. Cưng cưng kêu nó kỳ lắm. Binh binh mình sửa là cho bú là sẽ bóng nước á. Rồi nấu cơm nấu nước rồi hả miệng đốt là từng binh. Còn lấy cái khăn tròn ổ đó. Trời ơi phải chết. Thôi hồi xưa đó là càng hồi xưa mẹ sẽ hay quấn khăn càng khổ cho sưng đó. À, cho xin ăn. Dạ. Cái hiểu không? Rồi, ở đây có ha. Rồi, được bao nhiêu người? Được bao nhiêu người hiền mẫu thê? Không dám đảm đâu. Cái can đảm này là tự chết á. Chị nào rồi, thấy có một hiền mẫu thê. Thôi càng ép đi. Từ đây yên sẽ tu chứ rồi. Từ đây cuối đời sẽ tu mình yên. Mình yên hai chữ mình yên đi. Từ từ lắm đi. Ghê quá. Ghê quá. Thầy ở bên Việt Nam á, con có biết một cái người đàn, một cái bà dì của con á, mà mỗi lần bà sinh á là ông chồng trước cơm thì bà ăn suốt tháng vậy đó. Rồi bây giờ cái bà bảo vệ như thế gõ mà không có đúc ai được nữa mà chết rồi. Không, nhưng mà trước đó nghĩa là bên Việt Nam mỗi lần bà sinh ra bé ông chồng đó là làm đi trưởng thành phố mà mỗi trong cái tháng mà bà sinh ra bé ông chồng trú tên cho bà ăn tuy là có người nuôi thương quá rồi, thương quá thương rồi vậy mà con nó có phước nữa không dám đâu. Mình dám đâu nha. Cái thứ rồi quý tử thấy ha, khi mà chúng ta sẽ thấy cái người vợ như người mẹ đó là cái đó là Đức Phật ngài không có quan hỷ vì không có pháp tôn kính. Quý tử nghe kẹt không? Quý tử đừng có mong cầu bỏ cái đó phải không? Chúng ta phải có cái pháp tôn kính tương xứng nhau. Này kia hai đừng chấp nhận nghe. Cái này nhìn thấy thầy ớt rồi đó. Thầy ớt rồi đó. Rồi cái người vợ kế thứ năm ở đây có không? Có. Có luôn. Thường thường là có 4, 5, 6, 7 hết. 4, 5, 6, 7 có hả nè. Rồi hiền mẫu, hiền mũi tức là coi như là người em gái vậy đó. Phải không? Vui buồn tâm sự có nhau đó là người em gái. Nghe kịp không? Bạn bè là bạn hữu thê. Vợ đối xử như chồng, như người bạn, tâm sự vui buồn có nhau. Hạt muối khi lần hai, hạt đường cũng hết. Trời ơi. Trời ơi. Múa chia thì mình đường rốt. Nghe kịp không? Kịp chưa? Cái đó là bạn hữu thê. Còn rốt bọc thê tức là người tên nó bọc. Người tên nó bọc xưa kia Đức Phật nói Phật pháp này xong đó ở trong hội chúng đạo tràng đó tất cả các người phụ nữ đều thưa với Đức Phật bạch Đức Thế Tôn con xin nguyện là nô bọc thê những người nhà của con đều nói như vậy. Rồi đó sư hỏi lại lần nữa sư. Nói rồi cứ nói lại cho con sư là gà nha. Quý tử ở hàng người nào? Quý tử ở hàng người nào? Năm sáu hả? Năm sáu hả? Chứ không có được bảy hả? Bảy tới ớt quá hả? Ớt quá hả? Nhập chết hết trơn rồi. Nhập chết hết trơn rồi. Chịu không nổi đắc sập hết rồi. Cứ tự nhiên kịp lắm. Xong hiệp lắm. Cái thời gì đó là cái thời phong kiến. Thì nhập bây giờ đó, quý Phật tử đừng có mong cầu là những suy nghĩ mà ở nhà ăn cơm Tàu, ở nhà Tây cứ giờ nhập. Cái đó xưa rồi. Cái đó là xưa rồi, cái câu đó quá xưa rồi. Ở nhà Tây đâu mà ở nhà Mỹ. Bây giờ Mỹ nhà hơn Tây. Tây giờ nghèo lắm. Không có máy lạnh. Rồi ăn cơm Nhật đâu, cơm bằng cơm Thái Lan. Cái này là không nhiều. Ăn cơm Tàu. Ăn cơm Tàu, cơm Thái Lan. Thái Lan ngon, cơm Tàu nhiều, Tàu cũng dầu mỡ nhiều lắm. Cholesterol. Lấy bờ biển. Cái báo nhà đó đó. Ở trong đạo chúng hội tràng của Đức Phật đó thì đều tất cả người phụ nữ đều thưa với Đức Phật là con xin nguyện là nô bọc thề ở với Đức Phật. Nhà sư nãy thì nói là nghe là sáu năm sáu không mà chứ đâu có là chị bảy đâu, ở đây toàn là chị năm với chị sáu không mà. Chị một chị hai không dám xuất hiện nhưng mà đây toàn là chị năm chị bảy chị năm chị sáu không mà. Không dám lỗi là rất là khó biết mà che lót che biết có chị một bằng giơ tay là mình có cái chưa từ từ mới nói tới bắt đầu kể tới rồi toàn có nói ra đầu đầu mà nói phụ nữ là người nam không à. Vừa chứ không dám còn bên Việt Nam. Chứ còn đứng bên Việt Nam. Nhưng mà trường thầy chúng ta sinh bên đó. Thầy chúng ta đưa tới thì mẫu thai sợ rồi. Thầy mình đánh rồi bà. Thầy đánh rồi. Bây giờ mình chỉnh lại. Bây giờ thầy mình chỉnh lại rồi. Mình đánh rồi. Chứ không phải điện mẫu đó đâu. Giờ được. Giờ thầy. Bên Việt Nam thầy lại. Được chưa? Tuy nhiên như sư nói với tử trong chú giải thì nó có 7 trường hợp như vậy. Chúng ta phải nhớ cái 6 loại tánh thì chúng ta sẽ thấy nó sinh ra 42 hàng người chồng. Cái tánh thứ nhất là tánh ái tình, người ta gọi là tánh dục. Cái tánh hai là tánh sân. Cái tánh thứ ba là tánh si. Tánh thứ tư là tánh tầm. Tánh thứ năm là tánh đức tin. Tánh thứ sáu là tánh giác. Quý vị nghe kịp không? Rồi, trong sáu là nhân cho bảy thành là 42. Mà trong sáu chia làm hai cho thành là ba. Quý vị sẽ thấy ái dục thường hay đi chung với gì? Ái dục thường hay đi chung với đức tin. Ái dục thường hay đi chung với đức tin. Ái dục thường hay đi chung với đức tin. Cái chưa? Á, và chỉ cần ái dục. Cho ta xin xin ra. Si thường hay đi chung với đức tin. Si thường hay đi chung với đức tin. Thầy kiểm hoạt. Si thường hay đi chung với đức tin. Rồi, sân. A, sân. Thường hay đi với tế, tánh giác. Sang thường hay đi với tánh giác. Rồi ái dục thường hay đi tiếp tầm. Kêu là thành ba loại người nữa. Có những người hạng, người chồng cũng như người vợ, họ có tánh si và đức tin cộng lại. Mà nếu như mà cá nhân mỗi người có một cái đặc tính, sẽ kể qua từng tính rồi chúng ta đi tiếp cho sau. Có những người sinh ra trong đời nằm trong sáu loại tánh này, mà trong sáu loại tánh này đi vào con đường tu tập, chúng ta thường thấy đặc tính của người hành giả. Người nặng về ái tình là luôn luôn lúc nào cũng thích những điều ngon ngọt, những lời mà gọi là khen thưởng, những lời ca tụng tán dương, hay là trong đời sống họ luôn luôn họ ưa thích những gì mà cho họ được hưởng lấy sự an vui hơn là sự cay đắng. Đó là người nặng về ái tình. Thứ hai, cái người mà tánh sân là lúc nào họ cũng bắt tội nghiệp trên cuộc đời. Chúng ta đến gần với người có tánh sân, họ không bao giờ họ hoan hỷ, họ không bao giờ vui vẻ, họ không bao giờ và cởi mở, họ lúc nào cũng bắt lỗi bắt phải, họ lúc nào cũng ke bút lại những cái gì mà họ không tội nghiệp, làm cho khó chịu bao nhiêu người thân cận gần gũi họ mà sợ hãi. Người có tánh sân. Cái người tánh si là cái người có tâm tánh không có sự sáng suốt hiểu biết, nói sao nghe vậy, bà đâu nghe đó, và niềm tin của họ không có sự gọi là rõ ràng, cho nên người tánh si mê. Người có tánh tầm là người có tánh ưa tìm kiếm, tìm tòi, lục lọi, dòm ngó, quan sát, theo dõi. Người có tánh tầm, mẹ chồng thường hay để ý người con dâu là người đó có tánh tầm. Người ta nghe kịp ha. Rồi tánh đức tin là cái người đó là hiền lương, dễ chịu, không khó khăn và dễ tin, dễ nghe. Người có tánh giác, người đó luôn luôn lấy lý trí xét soi hơn là tình cảm. Người mà có cái người tánh giác này, họ cân nhắc, phán quyết, thận trọng một cách dè dặt và họ quyết định một cách rất là chính xác, tốt đẹp, rõ ràng, người tánh giác. Tuy nhiên, đó là sáu đặc tính đi vào sáu hàng người vợ. Nếu như mà người ái dục mà họ là người sát phu thê thì họ đòi hỏi người chồng, người ái dục mà họ, người mà họ là tánh ái dục mà họ có đặc tính của họ là một vật sát phu thê, mà sát phu thê nằm trong cái ái dục thì người chồng khổ đau vô cùng, không bao giờ người chồng làm cho họ được thỏa mãn vì người ái dục nặng tính tham. Do đó bao nhiêu cũng vừa lòng cho người vợ, mà người chồng sẽ khổ sở với người có nặng tính ái dục nếu họ là người sát phu thê. Quý tử nắm được chưa? Còn nếu như họ là người ái dục mà họ nằm trong bảo tàng thê, họ phải làm cho người chồng phải đáp ứng đủ những điều kiện mà họ đang khó chịu, bất mãn với những đời sống lần hàng ngày, thì người ái dục sẽ làm khổ những người chồng với tính cách bạo lực, không có gì mà tôn kính và an vui cả. Và nếu cái người ái dục mà ở trong gốc đạo tặc thê không bao giờ biết đủ, người chồng làm lụng bao nhiêu đồng tiền có bao nhiêu, họ cũng bắt phải làm tiếp tục để mà trả đền đáp những cái sự tham vọng đòi hỏi của họ với cái trạng thái đòi hỏi của tánh tham ái dục của họ, đạo tặc thê. Còn người hàng mẫu thê á, mà nếu đó họ là ái dục á, họ luôn luôn họ tỏ cái tình thương quá sức chịu đựng, và người chồng không chịu đựng nổi với cái trạng thái săn sóc nuông chiều, họ coi chồng còn dưới cái trạng thái của họ nữa, không có ngang bằng với người ái dục. Và nếu đến người ái dục mà nhìn người chồng với tính chất hiền mẫu thê đó, lúc nào cũng lo lắng cho người chồng mà quên cái cuộc đời của họ. Người em gái lúc nào cũng lo cho người anh, nặng lo tới nỗi mà làm cho người chồng khó chịu, không quan hỷ. Nếu chúng ta tốt vừa, tốt quá, tốt nghi ngờ. Quý tử nghe kịp không? Cho đó, người mà đàn ái dục mà họ ở trong vị trí hiền mụ thê sẽ làm người chồng lúng túng khó xử. Đó là cái trường hợp nữa. Nếu mà người họ là tính ái dục mà họ ở trong vị trí bàn hữu, họ quan tâm, họ thiết tha, họ lúc nào họ cũng để ý tới người chồng mình, những người bạn, họ lúc nào cũng gọi, hỏi thăm, họ lúc nào cũng quan tâm, họ lo lắng để ý tới người đàn ái dục, coi như người chồng như người bạn, cũng làm người chồng khổ. Người ái dục mình nặng chồng lo mà nô bọc thê đó, họ khổ cho chính họ, người này sẽ làm khổ cho chính họ, quên mình mà lo cho chồng, và người này sẽ ra đi trước người chồng, và người chồng sẽ ở lại trong cảnh cô đơn vì người ái dục chỉ biết lo cho người chứ không biết nghĩ tới mình. Vậy thì một hạng một người có một cái tánh, mà một tánh mà có trong sáu loài người vợ, bảy loài người vợ, chúng ta sẽ thấy nó ra biết bao nhiêu hiện tượng của lạc loài vợ. Đứng về góc độ mà người ta phân tích về bảy hàng người vợ xưa kia mà Quốc Tử được nghe, nhưng mà chưa có người nào hướng dẫn cho Quốc Tử thấy sáu loại tánh tình. Vậy thì khi chúng ta đứng thận trọng, cân nhắc mà quyết đoán một người nào trên một góc độ về tâm lý, là chúng ta phải nói tâm lý phải có tánh tình, thì chúng ta sẽ thấy tính tình phải phối cặp với 72 người vợ, thành ra nó có tới 7 tới 42 người vợ. Cái người mà tâm sân á, mà vô tâm sát phu thê á, thì có người chồng yếu thọ. Dạ, yeah, người sân á, vô trong mặt dơ vô một cái gì chứ mà sát phu thê á, thì người chồng chưa 37, 21 chưa sống nổi rồi. Quý tự nghe kịp không? Do đó á, cái chuyện mà khi mà gặp cái người mà tâm sân mà vô làm sát phu thê đó, là trong nhà bé không được sắm dao. Còn là dao nhựa không à? Chú tôi nghe kèm không? À, chú tôi cũng thấy kèm không? Đó, thì những người sáng á, mà vô là bảo là thế cũng không có được gì. Mà sáng mà vô đạo là thế cũng không được hài lòng. Mà hiền mẫu thế mà tánh sáng đó. Vừa không vừa ý là Ấn Độ đen nằm xuống hai ôi. Quý tư nhắc kêu hắn vậy đó đó. Thì mà tôi thấy nếu đứng cái góc độ mà tiếng mà tính á, mà qua được cái tướng á, thì nó ra 42 người vợ. Mà săn mà vô là hiền mẫu thì thôi chịu cua con rồi đó. Thằng hắn gì lớp kia, phải mẹ dạy con mà. Hồn quá gì mà lao khổ vậy đó. Nhân đó, cái đó người săn. Dù là người mẹ, vị trí là người mẹ, quý tử nghe kịp không? Rồi quý tử ơi, vị trí nào? Khó nói hả? Toàn là che lớp không hả? Che lớp. Rồi săn á, mà do cái hiền muội cũng vậy đó. Thấy không? Do đó nó được tự thấy con người chúng ta thay đổi. Con người nếu ở vị trí và một vị trí một người vợ đó còn bị thay đổi bởi cái tấn của người vợ nữa, chúng ta đừng có dội. Do đó đó, ở góc độ nào khi quý tử giơ tay lên nói cho sư nghe, quý tử là nô bộc thê, hiền muội thê hay hiền mẫu thê hay là bạn muội thê, sư chưa có gọi là tên cái điều đó, là quý tử chưa thể lộ ra đặc tánh của quý tử là ai, quý tử là loài nào. Quý tử biết mình ở trong 6 loại tánh này không? Biết không? Nhà quý tử tánh nào? Tánh giác, à, tánh ái dục có không nè? Ở đây có là tánh ái dục tánh tham không? Ừ. Lớp này hay. Ở đây có tánh sân không? Ừ. Lớp này giỏi. Ở đây có tánh si không? Ừ. Lớp này tuyệt. Lớp này tuyệt rồi đó. Ba cái đó ớt rồi, mà không có rồi xong rồi đó. Là tánh tầm ở đây có không? Tánh tầm á, cái người mà cái tánh tầm nó lúc nào cũng lục lọi dần đó. Đem một cái gì vui rồi nè, để cho mắt nó mỏi rồi đeo quýt sơn ra cái không. Mà tánh đức tin á là đặt bạn ở trên đó, mà tánh giác á là cái người mà sáng suốt đó nha. Thấy đâu giác đó á. Tánh giác thể động giác đó. Cái này ghê quá. Quý tử kêu không? Do đó nếu như quý Phật tử á, người nam, đây sẽ nói khiêm cái cạnh người nam. Nếu như quý Phật tử là người nam mà gặp người vợ mà có tánh giác, là quý tử cũng sẽ độc đắc. Họ sẽ đánh giác nhiều nhiều cái vấn đề của gia đình của Phật tử. Thấy không? Quý tử đi ra ngoài, họ lái xe cho quý tử luôn. Tại vì họ không tin quý tử lái. Cái người đó lái cũng bà bò chị. Bây giờ chị cũng tính tầm. Tội lái càng xế luôn. Là bây giờ tính giác kẹp hóa. Do đó, sư cũng trong 6 loại tính á, là tính giác tốt nhất. Mà ở đây quý tử tính nào? Giác hả? Giác hả? Mà khổ thai sáng giác cái thường đi với sang trí tuệ thường đi với sang lúc nào cũng đi sang đó á, giác của mà nó cũng gửi rồi nó sang lên liền à, nó cháy nó là con nó nổi lên liền à. Vậy của tự thấy giác ở đây của tự là thuộc tính nào? Giác chịu sang ha, giác chịu sang ha, giác là sang giác ha. Sang kêu giác, giác kêu sang. Hôm nay không vừa lòng giác. Do đó quý Phật tử sẽ thấy ở đây khi chúng ta học về 7 hàng người vợ xuyên qua 6 loại tính tình mà kết hợp lại có những người có 2 tính vô một con người. Có người tính si và nặng tính tình, có người tính sân nặng tính giác, và người tính ái tình nặng tính tầm. Chúng ta sẽ kết 42 nhân cho 3 chúng ta đang yêu 26. Ở đây chị sẽ nhớ không biết đâu đúng cái sai thôi. 42 nhân 3 thành 26 đúng không? Chứ 42 nhân 3 thành mấy? Chăm mừng thôi. Quý tử nghe kẹt không? Do đó cái người vợ, 72 người vợ đây, chúng ta phải xét lại 6 loại tánh. Chúng ta thuộc loại tánh nào? Chúng ta phải coi cái tánh đó nó phổ cập vô người vợ đó, nó thể hiện một bộ như thật vậy đó. Nghe chưa? Rồi chưa? Rồi quý tử nghe xong cái 6 hàng 7 hàng người vợ này, rồi chúng ta phải đầu cầu, bắt đầu tập mình nhìn qua người cái bên coi sao. Bắt đầu quý tử nhìn cái người cái bên quý tử coi. Quý tử nhìn qua ha, thì quý tử sẽ thấy họ là những người ngồi kế bên của Phật tử đó. Họ là những người ngồi kế bên Phật tử đó, và họ đang thể hiện một đặc tính của họ đang ngồi kế bên Phật tử đó. Đó là chúng ta thấy được 6 loại tánh và thể hiện con người họ đang có. Quý tử nghe kịp không? Kịp ha. Do đó bài kinh hôm nay Đức Phật đã nói chúng ta có 7 hàng người vợ, để mà chúng ta muốn tế độ người vợ hay là muốn tế độ người chồng thì chúng ta phải làm sao? Thấy không? Khi chúng ta không may mua vé số mà không trúng, phải không? Mua chặt vé số rồi mà gỡ rỡ mang rước vô trong người chúng ta một kiếp trăm năm rồi, thì chúng ta phải nói làm sao phải giải quyết cái trường hợp này. Không, đi vậy. Trời, nói đó cái phần đầu tới cái đó là. Dạ, dạ mua thêm vé số nữa rồi. Con thấy nhiều người vui vậy. Bây giờ nó thê, nhưng mà bây giờ là tại vì giống như cái chỗ con làm là 90% là partner. Mình sống chung. Dạ. Trong cái generation bây giờ là partner. Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Đó là 6 loại tánh và 7 hạng. 6 loại tánh, 7 hạng vợ không chạy đâu thoát được. Mà mình cũng vậy chứ, mình đâu phải mình đi xét người ta không, mình cũng xét mình đó chứ, phải không nè? Thí dụ như quý tử mà tánh là tánh sân á, biết nè, quý tử là tánh sân á mà đi kết hợp với cái người mà tánh si á, khổ lắm. Cái người thấu giác, người bụi được hai bên ngồi chỗ nhau này nè. Cái người sân á là họ nói tai, nói miệng nói là tai làm này nè. Người tính sân miệng nói tai làm, không họ không ngồi yên một chỗ. Rồi cái cách ngồi người tính si á, nói hứa mà không làm rồi được cái chứ là cái người ta tính si mà hai bên kết hợp nhau khổ lắm. Quý tử nghe kẹp không? À, nếu như mà người tính ái dục, tính tham, tính ái dục là tính tham, mà đi với cái tính giác á, cái người tính giác thì trừ tính ái dục liền. Quý tử kịp không? Quý tử nói ai tính giác đó họ sửa cái tính ái dục họ liền. Tại vì họ giác đó, họ sáng suốt, họ thức tỉnh mà gặp cái tính tham đó, gặp đâu tham đó, cái họ sửa liền nè, họ cắt, họ bớt, họ tè nhiều. Bắt đầu đó người ái dục sợ người giác liền. Quý tử nghe kịp không? Do đó khi chúng ta ở trong cái cấp độ này mà chúng ta không dựa trên 6 loại tánh này, chúng ta khó đối xử trong trường hợp mà chúng ta đối diện nhau, cho dù đó là những cái gì mà chúng ta mới quen nhau thôi chứ chưa đi vô trong cái dẫn đàn mà gọi là thành vợ thành chồng. Quý tư đang kịp không? Kịp chưa? Vậy đây thì chúng ta học qua 7 loại vợ này, 7 hạng người vợ này, thì hôm nay sẽ thuyên quý Phật tử hãy xét coi 6 loại tánh trước khi ta chọn người vợ. Khi chúng ta biết được 6 loại tánh đó thì chúng ta mới coi được 7 người vợ chính xác. Nếu mà tôi chưa biết được tánh của người bạn đời của mình đó, thì chúng ta sẽ góp một trong 7 người vợ này một cách lầm đẳng, đáng tiếc và đau khổ. Cũng như vậy, người chồng cũng vậy, khi mà người chồng cũng vậy, người vợ hay là người con gái, người phụ nữ muốn biết tánh của người chồng tương lai của mình ra sao thì phải tìm coi tánh và ảnh phải tụng trong sáu tánh này không. Mà nếu chúng là ảnh mà trong sáu tánh này á, thì ảnh cũng có một trong bảy hàng người này của ảnh mà. Mấy con nghe kẹo không? Không ảnh thì cũng cổ à. Mấy con nghe kẹo không? Do đó quý tử sẽ thấy chúng ta muốn chọn người á, thì chúng ta chọn từ cái gì? Hả? Tánh. Chúng ta từ muốn chọn người ta chọn từ nơi cái tánh. Tánh từ nơi cái tâm. Tâm hiện bày nơi cái tánh. Tánh hiện bày ra cái hiện tượng một loại hàng người. Quý tử nghe kẹp không? Và từ đây về sau á, quý tử là người cha, là người mẹ, là phụ huynh đó, đúng không? Thì con cái ta đem về bàn thư đó, chúng ta kêu họ trình diện ta. Rồi bắt đầu chúng ta phụ giúp con cái ta lựa chọn cho con ta. Phải không? Đưa hoa bách công làng, đưa cho họ ăn bách công làng, đúng không? Cái người mà ăn bách công làng, chúng ta sẽ thấy cái tánh của họ ra liền nè. Cái người ăn bách công làng, cái ta để lên như nè. Ăn nó có xuống đến nó tụng lên làm người ai vậy? Cái người mà ăn bánh con lan á, ăn gớ xuống người mấy cái chín mấy hai bên ai còn già đó có bóng chín cho miệng đó người say. Rồi ăn bánh con lan mà bẻ đầu chứ bẻ cho người săn, giờ nó bẻ đầu để bổ ta săn thấy không? Ngồi á, cái bánh bông lan á, thường thường á, quý tử thấy á, nó ra tướng á, là nên sư chọn hành giả và thiền sư cũng chọn thiền một theo dõi tánh, đưa cái bánh bông lan mà dưới nó có tờ giấy túng lên đó, là cái người mà do mà ăn nó thành tơ thành xuống đó, mình chưa tháo cái giấy đó, đó. Người nó khác, người mà cầm bánh bông lan cái nắm cái đầu lột hết cái vỏ nó xuống dục, rồi người nó khác. Còn ăn luôn vỏ thì sao sư? Dịch bạn, dịch bạn. Mấy thằng kia kẹp hết. Gà hết á. Gà được hết á. Tìm tìm cái cho. Mấy cái cho đang chết rồi. Mấy cái cho đang bắt làm thả lại. Mấy cái kẹp hết. Gà hết á. Do đó tôi tự sẽ thấy muốn phụ giúp con cái của ta, chúng ta kêu người đó đem về cho ăn bánh bông lan. Còn bắt đầu ngồi coi đó bạn muốn về sự ghê à. Nhưng mà theo không biết mọi người đây sao chứ con thấy trước khi cưới nó khác, tới chừng cưới rồi nó khác dữ lắm. Giá yeah, đã đóng tiền rồi. Vậy đó, bắt đầu là hả? Vô lòng. Vô lòng hả? Vô chồng hả? Thì mình đi gặp thầy nhà nhạc sĩ Lâm Phương. Hát cái bài lòng. Trời ơi. Vậy mà khổ. Vậy mà khổ thế sao? Thì hợp đó. Rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta phải có làm vợ thì có năm bổn phận làm vợ phải là bổn phận làm vợ có năm bổn phận làm vợ. Thứ nhất, làm vợ phải có năm bổn phận gánh vác việc chồng, công việc của chồng, công vác công việc cho chồng. Gánh vác công việc cho chồng, kịp chưa? Còn cái thứ hai là phụ giúp chồng lo việc, rồi lo thân bằng quyến thuộc của chồng, lo thân bằng quyến thuộc của chồng. Lo thân bằng quyến thuộc cho chồng, người vợ phải biết thương thân bằng quyến thuộc cho chồng. Có nhiều người vợ lấy người chồng xong rồi đó thì chỉ biết ảnh thôi, cha không còn biết ai hết đó, cha mẹ chồng hay là thân bằng quyến thuộc của chồng đó là của ảnh, không phải của em. Cái đó là cái là nguy hiểm ha. Cái Đức Phật hết phải lo thân bằng quyến thuộc cho chồng, còn chưa kịp không. Còn cái thứ tư đến thứ ba tức là gì? Không được ngoại tình, không được ngoại tình. Thứ tư là gìn giữ tài sản cho chồng, gìn giữ tài sản cho chồng, tài sản cho chồng. Và thứ năm là siêng năng tháo dép trong gia đình. Năm cũng phận làm vợ, Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Singalo Vada, năm bổn phận người làm vợ. Thì việc thứ nhất gánh vác việc cho chồng, quý bà tử nghe kịp không, là vấn đề gì? À, gánh vác việc đợt cho chồng là gì? Chồng đi ra ngoài đường làm ăn kiếm tiền, vợ nhà lo cơm nước, gánh vác việc cho chồng, gánh vác việc cho chồng, lo thân bằng quyết phục cho chồng, phải biết săn đón tiếp đón phụ giúp hay là quan thị mời gọi thân bằng quyến thuộc với chồng đến để mà sinh hoạt với mình, chứ không phải tách ly và cách biệt và xa cách. Cái đó là không đúng bổn phận của người vợ. Cái thứ ba là không được ngoại tình. Thứ tư là gìn giữ tài sản cho chồng. Mà cái điều này sư muốn mở ra quý tử thấy hồi xưa nó có một cái phần chú giải mà sư nói ra quý tử quan thị, vợ phải thích tính trước chồng và ngủ sau chồng. Đó là người vợ gìn giữ tài sản cho chồng. Trong kinh chú giải cái nói người vợ mà đúng bổn phận đó là phải ngủ sau chồng và thức dậy trước trong khi chồng. Là quý tử nghe kịp không? Là khi mà người chồng đi ngủ, người vợ phải đi coi cửa nẻo đóng cửa chưa. Ủa cái này nó đắc độ mà, cái này nó đắc độ mà, không phải bánh mỹ đâu. Thầy thầy đầu đổ lên rồi. Cái này chưa nói đấy, cái này là trong chú giải, trong chú giải cái thời Ấn Độ. Quý tử nghe kịp không? Là người vợ gìn giữ tài sản cho chồng mới nó sẽ mất bảo mật. Chứ sao dám viết lên đâu, sao biết cái này là tai nạn đó. Chứ biết là biết phạm sư đó chứ. Các bạn là siêu rồi nhịn cho nổi, nó ngã té liền đó. Cho đó tôi phải biết chứ. Nhưng mà trong chú giải nói người vợ phải thức trước chồng, là người vợ phải ngủ sau chồng, coi cửa nẻo khóa chưa, rồi kê thai kê gì đó, then cài rồi cột chắc chưa, còn mới được đi ngủ. Và nghe mà tiếng chó sủa là bắt đầu phải nhảy trước khi bị chồng cái coi thai. Ngủ chắc gì cũng gì cái chồng trời, cái này tại chuyện quá ta. Luôn luôn phải lo cho chồng thì phải đó nha. Chà đâu nè, thế nó là giữ tài sản cho chồng. Tại vì sao? Ông chết trước mà đã làm giữ, nó phải giữ trước. Thường thường là người chồng chết trước không à, mà bây giờ mình không giữ gìn á thì coi như là mình mất hết, phải không? Tại ông làm xong rồi, ông cực khổ làm ra xong rồi, ông về ngủ thôi. Giờ mình phải giữ để của mình, ông đi đâu đi đi kiếm không, giá gìn giữ tài sản cho chồng, siêng năng tháo dép trong gia đình cho chồng, là trong gia đình lúc nào cũng siêng năng tháo dép. Làm cái gì có tự biết không? Inventory, hai cái chĩa, ba cái chén, bốn cái bàn, ông lấy ra đặc biệt biết lấy liền. Cái đó là siêng năng tháo dép. Có nhiều người vợ không biết tài sản của người chồng bao nhiêu đó, không có biết ông đem về bao nhiêu tài sản của cả, đem về bao nhiêu không có bao giờ biết đó. Cái đó là ông siêng năng tháo giáp công việc gia đình. Chúng ta nghe kìa, giấu sao biết nè, giấu sao biết nè, giấu vô dài nè. Sư còn nghĩa có người giấu nữa, cho luôn cho bà tự biết luôn, giấu dưới cái tấm tắp bi của chiếc xe ông đậu đó. Chắc khi ông đi về trong ông mở cái tấm tắp bi trong ông đẩy lên số tiền ông đẩy lại ông đi vô cái bóp trong trên đó. Cái trường hợp gì đó mới khi sao mới tự nhớ xe ông về, nhớ chạy ra coi xe ông sao, hỏi tại sao con chuyện bánh xe nó mềm không hắn nè. Cái đó Đức Phật cái năm bổ phận của người vợ đối với chồng xưa kia là như vậy đó. Mà quý tử thấy ngày hôm nay nó có hợp lý hay không? Không hợp lý. Trời ơi. Thành mẹ mẹ của mấy cô làm hết anh. Vậy thì là hiền mẫu thai rồi. Nó tức là người mẹ của mình mà phải nè, gánh giác công việc cho chồng không phải chuyện thường. Mà ngày hôm nay quý tử sẽ thấy, cho dù là nam nữ bình đẳng trong cái xã hội văn minh của nước Mỹ đi nữa, quý tử sẽ thấy cái chuyện gánh giác cho chồng đó, cái chuyện nó rất là ít. Tại vì người chồng có mặt cũng như là một tinh thần lớn trong đời sống của người vợ. Quý tử thấy nếu như mà để cho ổng làm hết từ A tới Z đó, ổng sớm đoạn họ đó, mình ở lại chống nhắc cô đơn. Rồi quý tử sẽ thấy cái cảnh tượng là chồng chết chơi chút chùa chiền, chanh chua chú chát chính chiên cho chồng, chỉ còn cách đi vô chùa thôi. Quý tử nghe kêu hấp thì nói lại nữa. Kêu hấp do đó là phải gánh vác công việc cho gia chồng để tránh không tuổi thọ, thành thành tuổi thọ. Thường thường chúng ta sẽ thấy là như vậy, thân bà biết thuộc lo, phải lo thân bà thuộc cho chồng. Có nhiều người vợ rất là ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ có một người chồng mà thôi, còn thân bằng nước thuộc bên nhà chồng không bao giờ đếm xỉa để ý tới. Đó là rạn nứt tình cảm gia đình giữa chồng người vợ. Khi mà người chồng đứng ở giữa hàng hai, bên này là vợ, bên này là thân bằng nước thuộc cha mẹ của mình, ở đó giữa khổ sở như vậy đó, ổng mà khổ chừng nào cũng chết sớm hôm nay, mình không thể nào đón nhận cái trường hợp đó được đó. Mình phải làm vui ổng lên thì ông sống lâu với mình được. Có nhiều người vợ như vậy đó, họ chỉ nghĩ tới họ với chồng họ thôi, không bao giờ nghĩ tới thân bằng quyết thuộc của họ đâu, bên chồng mình đâu. Nhưng mà trái lại, thân bằng quyết thuộc bên vợ là bà vợ muốn chồng phải lo hết, muốn lo từ A tới Z lại, phải không nè. Do đó ngày hôm nay á, ở nước Mỹ này á, người cha người mẹ nào nói á là xin có nghe được đó, xin con gái lợi hơn con trai. Tại con gái nó đem về còn con trai đem đi luôn, nó qua bên kia nó làm hết rồi. Bây giờ cái nghe kém lắm, cho đó không nên không ngoại tình gì đó chúng ta được biết, phải không nào? Gìn giữ tài sản cho chồng chúng ta cần nữa, cái là công chồng của vợ mà, của vợ công chồng mà, tất cả đều là hai cho mọi người. Rồi siêng năng tháo giác, con người nói lên tính cách siêng năng tháo giác, nói lên một cái đức tính, chứ không phải con trạng sản thái gọi là áp lực hay là trạng thái thua thiệt của hạng người vợ. Một đức tính, đức tính tháo giác là một cái đức hạnh của hạng phụ nữ luôn luôn như vậy. Do đó năm hạng, năm bổn phận người vợ đối với chồng, thì khi mà người vợ có năm bổn phận như vậy đó, thì người chồng phải có năm bổn phận đối với người vợ. Năm bổn phận làm người vợ, làm người chồng, thứ nhất là nhìn thế nào hả? Thứ nhất là gì? Phải thương kính người vợ, thương kính người vợ, thương kính người vợ. Thứ hai, người chồng mà đối với người vợ là không được khinh khi, không khinh khi. Khinh thương kính là một, mà thứ hai là không được khinh khi, coi người vợ như là to đồi. Thứ ba, không được ngoại tình. Thứ ba, không được ngoại tình. Thứ tư, giao chủ quyền, làm chủ quyền trong gia đình cho người vợ. Giao chủ quyền, làm chủ gia đình cho người vợ. Thứ năm, trao tặng vật trang sức hay là nữ trang cho người vợ. Nãy giờ có câu này được rồi. Nãy giờ có câu này một được rồi. Người vợ, người chồng, khi mà người vợ đối xử với người chồng như vậy, Đức Phật nói người chồng phải có năm bổn phận, đó là người vợ phải thương kính người vợ. Trong sự thương kính người vợ đây, Đức Phật này dạy người chồng không được nói nạt, không được nói lớn tiếng, phải nói lời êm dịu, nói lời ngọt ngào và nhỏ nhẹ, người đó là thương kính người vợ. Quý tôi nghe kìa không? Quý tôi thấy người nào mà nói chuyện mà nạt nộ đó, người đó chưa làm đồng bổn phận, chưa tròn bổn phận. Đó là cái bổn phận thứ nhất, người chồng đối xử với người vợ là phải biết thương kính như người vợ. Cái thứ hai, không được khinh khi người vợ ở góc độ nào. Xưa kia con người dân Ấn Độ họ khinh khi người phụ nữ đủ mọi mặt, về mặt tài sản cũng phải, về mặt giai cấp cũng phải, về mặt tri kiến cũng phải. Do đó Đức Phật này nói không được khinh khi. Có những người ngày hôm nay chồng làm tài xế, người vợ làm bác sĩ, họ khinh khi người chồng, cái đó không tốt. Người vợ cũng vậy, những người chồng là bác sĩ, người vợ làm thư ký, do đó khinh khi người vợ như người con đòi, tôi làm tiền nhiều hơn bà làm ít hơn, cái đó không được phép. Nên Đức Phật nói không được khinh khi như người vợ, coi như người vợ như tô đòi. Dù rằng họ làm tiền ít hay là chi kiếm họ thấp hơn mình, không được phép khinh khi người vợ. Đó là bổn phận thứ hai của người chồng. Thứ ba, không ngoại tình, giao chủ quyền hết trong gia đình cho người chồng, như cho người vợ. Người chồng về không có làm gì cả, chứ tình sắp xếp bàn ghế giường tự họ muốn làm đó thì để cho khổ làm, mua giường thì xin là nặng tên vậy thôi. Tình bà khiến chốn, tại giao hết việc nhà bà. Tình bà khiến vô mua cái bàn bằng đất cẩm thạch, bà ngang bằng cẩm thạch 18 ghế. Hỏi chứ quyết thiên cho phụ ông nói không, cái này là giao hết cho em rồi. Thì qua gà làm sao đó, phải đi bệnh viện, mình nói đi thăm, mình phải đi thăm, kịp không? Mình phải đi xăm, tại vì mới cụp lớp rồi, kịp không? Nên có thể thấy người chồng phải giao chủ quyền trong gia đình. Ở đây người Mỹ nó gọi là gì? Người Mỹ nó gọi là gì? Boss hả? Boss. Housewife. Người vợ nay người Mỹ ở đây nó gọi là housewife, đó là giao hết tất cả mọi việc sắp đặt trong nhà cho người vợ. Tại vì sao? Cái căn nhà là một cái nơi được nghỉ ngơi thoải mái sau những phút giây căng thẳng ở bên ngoài. Do đó căn nhà phải đầy đủ, phải mỹ thuật. Căn nhà không phải một cái warehouse, không phải là cái nhà kho chứa đủ lộn xộn. Cái nhà phải được sắp đặt ngăn nắp, từ phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Mà cái sự mỹ thuật đó chỉ có người phụ nữ làm được thôi, người nam không làm được. Người nam đem bằng tông vô trong một cách lãnh luôn. Do đó người nam hay nên để cho người nữ lo cái việc sắp xếp việc gia đình. Do đó giao chủ quyền trong nhà cho người phụ nữ, người vợ sẽ làm được hoàn toàn. Và thứ năm, phải trao tặng nữ trang. Người nam nghe cái đó khó chịu, nhưng xưa Đức Phật ngài đã nói là vì sao cái nữ trang là vật khó tìm, tài sản rất là khó kiếm, khó tìm, mà đem được từng cái đó mà về đó thì người vợ, người phụ nữ thấy đó là cái sự cảm tính, tình cảm thể hiện một cách trân trọng. Cho nó phải ta trao cái đôi vớ đó. Đi về mua cái đôi vớ chưa à? Chưa về một cái viên ngọc sờn nó bự gần bằng cái mảng này nè. Xì bà biết là cái tấm tấm đồng mình thương hết lòng rồi dạ. Với cái kẹp hóc giờ đó mình nên, người đàn ông mà không làm cái điều này á là người đàn ông, người vợ sẽ coi là muốn xỉnh kéo kìa. Sự hợp nhất rất trực tiếp. kiếm nó vô trong trong press không thông à. Kiếm nó vô cái đó là thì một cái khổ mà nó cái kiếm không kiếm không. Do đó quý Phật tử sẽ thấy tính của người nam được thể hiện tại nó đây nè. Bốn cái này người nam làm được hết đó, tới đây người nam dọn được ra. Tức là người nam còn thủ lại cái đặc tính cá nhân. Đức Phật nói rõ như vậy. Khi nào điều này ngươi có làm được không? Dạ Đức Thế Tôn con làm dễ dàng. Ngươi có làm được điều này không? Dạ Đức Thế Tôn con làm dễ dàng. Người này điều này ngươi có làm được? Bạch Thế Tôn con làm được dễ dàng. Ngươi giao chủ quyền cho cổ làm được? Bạch Thế Tôn con làm dễ dàng. Giao trao những tràng không dám cho. Đức Phật nhìn thấy cái tánh của người này được co hút lại. Là gì? Họ muốn có một cái tư riêng của họ, cho đó họ mới bỏ túi riêng. Còn nếu như muốn lưỡng can đó là hết tiền, là không có cái gì mà tư riêng hết đó. Để thấy hiện tại thấy cái tâm lý ở đó đó. Nên tôi tự phải thấy Đức Phật nè đạt cái này ở dưới cuối, để mà xứng đáng cho người vợ tức đem tức hôn cho người chồng. Cái bài này là có phải dạy Visakha không? Dạ. Và Visakha quyết định nghe kịp không? Do đó quý tử đừng có ngại, mà sự thật là Đức Phật đã sắp đặt trong cái sự giáo dục dạy bảo của người trong thế gian này. Người nam mà chưa thể hiện một ngày một đời của người nam mà mua nữ trang cho người vợ đó, người nam đó phải coi lời. Ngày mai đi mua đi. Sợ Đức Phật, cái đó phải sợ sớm. Nhưng bây giờ phải tập nè, tôi sợ chứ hôm nãy còn muốn tập hết trên này mà không biết có chiếc vòng chưa đó. Không, chủ quyền thôi, tài sản đâu giao được à, ở trong nhà thôi, giao hết việc nhà, giao chủ quyền cho vợ, giao hết việc nhà cho vợ, tức là lao nhà buổi tiếp rồi là sang sắp nhà hết. Người chồng tù là cửa vô là chủ quyền vợ. Người chồng chỉ đơ vậy cũng còn nằm yên à. Cái đó nhẹ mà. Mua cái bàn 18 cho ngồi thì người vợ giữ. Rồi cái gì mà giấy mà hình hình sắc sắc rồi đem con cáp cháu. Người ta nghe kèm không? Nhà đó mới tự thấy năm bổn phận của người làm chồng, năm bổn phận người làm vợ. Vậy thì hôm nay chúng ta học một đức hạnh tế độ vợ và con, thì người làm chồng phải nên làm năm điều này, và người làm vợ mà được người chồng đối xử như vậy đó, thì người vợ nên làm năm bổn phận của mình đối với chồng cho gia đình được an vui hạnh phúc, là như vậy đó. Quý vị nắm được chưa? Được chưa? Do đó khi mà chúng ta sống trong đời và chúng ta được những điều đó đó, chúng ta sẽ thấy không cần đi tìm ở đâu cả. Nơi gia đình của chúng ta là một mái ấm hạnh phúc, nơi gia đình chúng ta là một cái sự là an vui cho chính mình, nương tựa trong những ngày mệt mỏi khi đi ngoài đường trở về nhà. Quý tử nghe kẹp không? Và cái điều này ấy, nó lên đặc tính của một con người thị trung, để nói lên cái đặc tính cá nhân đức hạnh của con người là con người có giá trị, là không được ngoại tình, chồng chầu là phải khoan mương. Bạn đọc cái câu thứ hai nói thì không? Chị đâu có nói câu thứ hai đâu. Chị nói mới thì nó không ngoại tình là tự nhiên là xương nữa rồi. Mới tự nghe kéo nó. Do đó đó, Việt Nam mình nó nói, nhưng mà Đức Phật này không có nói. Chị tự nghe kéo không? Đức Phật không có nói, chị tự tình có đi khai mương. Ở đây không có mương mà khai. Chị tự nghe kéo không? Do đó đó, mà giờ sống phải là không được ngoại tình. Khi mà cái chữ tính mà không thành thì không có còn để nói chuyện gì cả. Nhất sự bất tính dạng sự bất tinh, một khi đã ngoại thì trở thành nội không được. Ngoại đã ra thì nội trở không vô không được đâu. Biết bậc tử nghe kịp không? Cho đó cả hai thì phải đặt cái vị trí thứ ba lại giữa. Mà cái vị trí thứ ba mà đã có đó thì hai trên hai dưới được hiện. Chúng ta nghe kịp không? Thì ở giữa mà đã có niềm tin đó, mà trọn vẹn thì hai trên hai dưới thực hiện càng được. Mà ở giữa mà không có thực hiện được đó thì hai trên hai dưới hoại diệt, không có bao giờ có xảy ra. Quý tỉnh ngay chạy pháp nên Đức Phật ngày đặt ngay trung tâm ở chữ đó. Quý tỉnh nghe kịp không? Rồi, chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta đã ở trong cấp độ này mà nhỡ như là giác đã đóng tiền thì bắt đầu chúng ta phải theo cái đường nợ này để hướng cũng dẫn lại. Rồi như chúng ta gặp con chồng mà không được như ý, chúng ta lấy cái bà này ra ta nói. Mà xin sao? Sư bận lắm, sư đề học không kịp giờ, không có thời giờ nào rảnh hết. Sorry đi. Quý ta nghe cái hết. Quý Phật tử trở thành là giáo họ cho chính mình, đúng không? Học xong rồi quý tử trở thành giáo họ cho chính mình chứ. Phải không này? Rồi chúng ta qua cái trường hợp đó để chúng ta thấy là nết hạnh phụng sự mẹ và cha, và thái là nết hạnh tiếp độ vợ và con. Bây giờ chúng ta qua cái vai đoạn là con. Có mấy hạng người con? Có mấy hạng người con? Dạ hai loại. Con trai với con gái. Nghe cái lạnh sinh sống. Có hai loại, con trai với con gái. Có bốn hạng người. Người con. Người con thứ nhất là gì? Con mình sinh ra con buộc ha. Dạ. Hai là con ghẻ. Con mình sinh ra. Thứ hai là gì? Con nuôi, đúng không? Dạ, con mình nuôi. Con đệ tử. Dạ. Thứ ba là con đệ tử con riêng. Mới vừa nói tới con cũng con rồi. Sinh ra chưa học thành đó. Con đệ tử, thầy với trò. Thứ tư là chư thiên, đây gọi là thiên tử, là con trời. Quý tử ở nhà, quý tử có người con mà quý tử nói không được, đó là trời xuống đưa xuống ra. Họ mới là thiên tử của nhà mình. Nhà mình nói được á. Bà đã biết con rồi. Bà biết con rồi. Con thì trời xuống. Ba mình anh có trời không có con trời cái không bốn hạng người con thì quý tử đây có mấy hạng trong nhà quý tử đang có con quý tử đang đem bây giờ quý tử nói kể cho xin nghe quý tử có con xanh không nó già nhỏ không nghe xanh biết rồi. Chị không nói được. Chị không nói được. Thầy có con nuôi không? À con nuôi. Mình đang đẻ mình sinh em nuôi đó chứ đâu. Chị mà nó có đó à. Thầy có con nuôi không? Có, đang nuôi đó nè. Mấy không? Đệ tử của thầy không có. Chị chưa có, chị nhìn nhận. Không sao. Quý tử có thiên tử nhà không? Có. Con muốn đúng rồi đó. Bà má mừng. Đại con không? Con trời đánh. Tại con có trời mà trời đánh mày chứ. Con này là con cầu, con thẳng của con gặp này. Trời xuống. Ở trong nhà không có cha mẹ. Con là con thiên tử. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta có bốn hạng con này thì nó có chia làm ba cách. Cái ba cách cao, bằng và thấp. Người nào cao một cái thai người đó thấp. Không. Cái ba hạng con, cái ba cách hạng người con. Cao là con hơn cha, nhà bay lắm, đúng không đây? Nhà hàng có phước. Mình con này có những người con hơn cha mẹ đúng không? Người ta thấy đúng không? Có những người con hơn cha mẹ, có những người con bằng cha mẹ. Người ta nghe kịp không? Có những người con thua cha mẹ. Để ở đây Đức Phật là nói có ba hạng người, ba cấp hạng người con hơn cha mẹ đây. Đức Phật ngài không nói con hơn cha mẹ ở mức độ chi kiến. Cha thần học, con bác sĩ, Đức Phật không nói. Con hơn cha mẹ đây vì đức hạnh, đức độ và giá trị của người con, đạo đức gọi là con hơn cha mẹ. Giống như sư, bây giờ sư là người con hơn cha mẹ của sư, là vì sư đi xuất gia, sư trở thành một vị thầy, một vị giáo thọ hay một vị sư. Như vậy thì sư hơn cha mẹ sư thì cha mẹ sư làm không được. Cái đó Đức Phật này gọi là con hơn cha mẹ. Quý tử nghe chuyện không? Còn nếu mà con bằng cha mẹ về đức hạnh, đạo đức, cha mẹ sao, con cái làm như vậy thì con bằng cha mẹ. Quý tử nghe chuyện không? Còn con thấp hơn cha mẹ, tức là cha mẹ đạo đức mà con hư hỏng mất nết, đó là phi đạo đức, con thua cha mẹ. Quý tử nghe chuyện không? Ở góc độ này ba cách Đức Phật nói rõ như vậy. Nhớ như mà chúng ta sinh ra mà chúng ta có ba hạng ngày trong gia đình ta thì chúng ta thấy khổ chúng ta ở cấp độ thấp hơn cha mẹ. Con mà thua cha mẹ là cái điều đáng lo của hàng cha mẹ. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi nào mà chúng ta sẽ thấy con mà không bằng cha, con bằng cha và con hơn cha, thì chúng ta cần phải xét coi tại sao nó thua ta. Tại sao nó thua ta? Môi trường, bạn bè, văn hóa, kiến thức hay là xã hội làm nó thua ta hay sao? Hay là chúng ta sẽ thấy tại sao nó không ta bằng cao chúng ta không cần so đo, nhưng mà cho thấp chúng ta âu tư và lo lắng. Phẩm nào? Là vì sao? Đức Phật nói ba hạng người có đến chúng ta ở trong một ba hạng người con. Con là chủ nợ, con là người chủ nợ. Con thì là gì? Vô ký. Vô ký. Có ba hàng người con. Nếu như mà con là chủ nợ của ta, con là chủ nợ ta, đến sai bảo kia khiến ta, ta phải làm theo tất cả những gì mà nó có. Con này Đức Phật nói là con thấp hơn cha mẹ. Quý tử nghe kịp không? Con thấp hơn cha mẹ. Nó là chủ nợ ta, nó đến với ta, nó sai khiến ta, nó hành hạ ta, nó giành giật ta, nó nuôi dưỡng ta, cũng như là tên nô lệ vậy đó. Thì cái đó không phải là người con tốt, người con đó là con chủ nợ, thấp hơn cha mẹ. Con người chủ nợ, họ sinh ra, họ lo lắng cho cha mẹ, từng chút, từng phần, từng đoạn, mỗi phút, giây, họ luôn luôn lo lắng cho cha mẹ. Con này là con cao hơn cha mẹ. Vì sao? Đời sống chúng ta có khi nhìn lại là chúng ta chưa có lo cha mẹ ta đầy đủ, mà hôm nay con mà trước nợ đến ta nó lo cho ta đầy đủ như vậy đó, thì từ đó chúng ta phải thận trọng, có khi nó hơn ta về mặt đạo đức, về đức hạnh. Quý tử nghe kịp không? Con mà là thiếu nợ của ta, có khi nó là con cao hơn ta. Quý tử nghe kịp không? Con vô ký là con bằng ta. Nó đến với ta, nó không đòi hỏi gì cả. Khi đủ lông đủ cánh thì nó bay nó đi, nó không đòi hỏi ta gì cả. Như đó là con vô ký, nó không hành hạ ta, nó không là chủ nợ ta, nó không phải là người thiếu nợ ta. Nó chỉ mượn cửa là nó đi ra mà thôi. Và khi nó đủ nghiệp báo nó đến và nó ra đi và không trở lại, thì đó là con bằng ta. Quý vị nghe kịp không? Như vậy thì khi chúng ta ra thấy trong đời này nó có ba hạng người như vậy, ba cấp người con như vậy, có ba loại người con như vậy, mà chúng ta có bốn loại hạng người con ở trong gia đình chúng ta như vậy, thì chúng ta phải làm sao nè? Làm người cha, là người mẹ, luôn luôn phải hướng tâm con về con đường đạo đức. Đó là bổn phận của người mẹ và người cha phải làm. Mà khổ thai hôm nay sẽ được nghe và sẽ được biết rất nhiều là hạng phụ huynh cha mẹ ngày hôm nay khó mà nói con cái ta được nghe lắm. Với cái xã hội ngày hôm nay thì con đó có khi là những người con thấp hơn của quý Phật tử. Quý tử sẽ thấy con thấp hơn quý tử, thì quý tử sẽ làm sao? Quý tử sẽ làm sao để mà chuyển hóa được cái vai trò đó? Nếu như mà chúng ta có người con mà thấp hơn ta, quý tử sẽ làm sao? Nếu như mà người con là cao hơn ta thì quý tử hạnh phúc, may mắn bằng ta, quý tử còn có điều kiện an vui hơn. Nhưng mà con chúng ta thấp hơn ta, chúng ta lo lắng nhiều hơn nữa cả. Vì tại sao? Mỗi một phút giây, mỗi một phút giây nó thiếu đức hạnh, nó không tròn chỉ hiếu người con đối với cha mẹ, mỗi phút giây nó một tội, mỗi một phút giây nó là một tội, mà nó cứ tạo tội mà chúng ta để cho nó tạo tội dưới ta, chúng ta nhìn thấy cái địa ngục đang đón chờ nó đi tới đau khổ nó. Quý vị nghe kịp không? Do đó đó, quý vị sẽ làm sao khi chúng ta thấy con ta sinh ra, ta muốn đẩy nó đưa đến con đường đi địa ngục của nó phải trả bản cách, khi nó làm khổ hào chúng ta, bắt hiếu ta, thì ta phải làm sao đây? Quý vị thấy đúng không nào? Ung thư dần dần làm cha làm mẹ khổ tâm, sinh ra cho nó đó, ai cũng nên chấp cũng hình cho nó vui vẻ trọn vẹn, không khuyết tật, không có tì vết gì cả. Nhưng ngày hôm nay nó sinh ra nó là hạng thấp hơn ta, nó chỉ làm người ta đau khổ mà thôi. Mà một phút quý tư đau khổ là một phút tội nó đang gánh, và nó phải trả một phút giây nào đó, rồi chúng tôi sẽ nhìn thấy cảnh khải hùng khổ đau của nó sẽ tới. Thì quý tư làm cha làm mẹ, quý tư làm sao này? Vậy thì khi đứng trước góc độ này, chúng ta sẽ trở lại với lời dạy Đức Phật. Lời dạy Đức Phật, thì Đức Phật nói con mà là chúng nợ, là chúng ta trước kia ta thiếu nợ nó. Phải nào? Trước kia ta thiếu nợ nó. Con mà là thiếu nợ ta, trước kia chúng ta cho nó vay mượn nó, giờ nó phải thiếu nợ ta. Phải nào? Con mà gọi là vô ký, trước kia nói với ta chỉ là bạn hữu mà thôi, bữa nay trở lại vai trò làm con làm cha, quý vị nghe kịp không? Nên đến với ta còn đang ra đi. Vậy thì khi mà con á mà chúng ta cho vay nó vay cho ta vay, và chúng ta đang là thiếu nợ của nó, thì chúng ta tự biết con đường mà chúng ta muốn trả hết nợ là chúng ta phải tích cực làm việc thiện, phải tích cực làm việc thiện. Người cha, người mẹ ở vị trí là người thiếu nợ, người con. Người con đang là vị trí là chủ nợ của người mẹ, người cha. Người cha, mẹ ở vai trò, ở vị trí là người thiếu nợ. Thì người cha, mẹ phải tích cực làm việc thiện trong cảnh nghịch bất thiện. Trong cảnh nghịch bất thiện. Không có được ta thán, không có than gian, không có sầu muộn khóc than, mà phải nỗ lực làm việc thiện nhiều, nhiều hơn nữa, để mà vượt qua cái bất thiện chúng ta đang trả dưới nó, và tâm chúng ta đang nuôi dưỡng một bất thiện mới ở trong tâm chúng ta. Người mẹ, người cha phải làm điều đó. Trong khi đó, một đa phần cái người con, trong khi đó có một số phận người cha, người mẹ sống trong cảnh nghịch bất thiện, không bao giờ du lên trong cảnh bất thiện, chỉ có than thở mà thôi, chỉ có khóc lóc mà thôi, chỉ có gọi là sầu muộn mà thôi, còn chỉ có nghĩ tới nghĩ quẩn mà thôi. Cái đó là sai lầm trong cách sống của người mẹ, người cha khi ở vai trò của người thiếu nợ với con cái. Khi mà chúng ta biết nó hơn ta, ở vị trí nó là chủ, ta là thiếu, thì chúng ta phải nỗ lực làm việc thiện hơn nó, để rồi chúng ta mới qua được nó. Còn không thì không khi nào có thể qua được, mà chỉ nuôi dưỡng bất thiện, trong bất thiện trầm chắc như bất thiện nghiệp quá khứ ta đã dài với nó nữa đó, ta chết trong cảnh địa ngục khi chúng ta tâm sanh ta đã đi. Quý vị nhớ cái điều đó kịp không? Do đó không than gian, không khóc lóc, không sầu bi muộn, mà chúng ta phải nỗ lực làm việc thiện để sống trong cảnh nghịch bất thiện mà chúng ta đang tương tác với nó trong từng phút giây. Quý vị ta kịp không? Sẽ có một người dì, sẽ có một bà dì là mẹ dì của mẹ sư. Một cuộc đời của bà ta là và là single, bà không có chồng có con, mà bà là nurse, là một bà phụ nữ làm mũ đã sinh đỡ trong nhà bảo sanh ở bên Việt Nam. Bà học trường Tây từ hồi nhỏ tới lớn, và học ra trường nurse của trường Tây và ra trường. Cuộc đời bà không có một phút giây nào nghĩ tới chồng con. Bà quy y đại đức Narada, bà thọ bác quan trai trường đới đại đức Narada, nhưng bà người tại gia. Một hôm bà vô trong nhà bảo sanh, bà thấy một người mẹ, một sản phụ ngồi khóc, mà sinh một đứa bé mà tóc nó vàng, nó mắt xanh. Năm 1972, ngày 71, nó có vàng, tóc nó xanh. Thì bà mới hỏi của người sản phụ này đó là không dám lên về nhà, nhớ đem về nhà thì người chồng chỉ biết những đứa con này không giống ổng, tóc vàng mắt xanh. Thì bà mới biết như vậy, bà nói thôi đừng có giết nó, đừng có dục bỏ nó, bà đem về bà nuôi. Bà gì cũng sẽ đem về nuôi. Thì sau 75 đi theo làm sống người con lai đi ra nước ngoài, bà phải đi. Bà đi mà bà bỏ lên mẹ của bà nữa, tức là bà cố của sư. Tại vì bà gì của sư mà bà đi chỉ có mang theo mẹ và con, đứa con gái đó, đứa con bé đó sư còn nhớ nó tên là con Hằng. Mà bà đem nó qua bên đây, chứ nó còn bé, nó chạy đến chùa Xá Lợi, nó với ngài Na Đa, nó lễ Phật ngoan lắm. Nhưng qua bên đây, tới 14, 15 tuổi bắt đầu nó hư hỏng. Mà bà ở với nó thôi. Mà mỗi buổi tối nó đòi đi chơi, là bà không cho. Thì cái lần cuối cùng đó, là bà cản ngăn mà kéo nó lại, nó đá bà. Bà dâm như chết tường, bà ngã góc xỉu, nó đóng cửa, nó ra đi chơi suốt đêm, tới sáng nó về. Lần thứ hai nó đá bà một lần nữa, bà gì xuyên chết. Chết trong trạng thái nuôi một đứa con nuôi mà vì chịu thương, tình thương nuôi nó, mà nó đá, nó đánh và chết. Rồi nó giết thôi về, nó báo với cái gia đình bên sư, bên bà thân sư biết rằng là má nó chết rồi, mà nó đó bỏ là nó đá và chết nó. Rồi từ đó tới nay gia đình bên đây, bên của nó, bên gia đình bên sư mất liên lạc cho nó luôn. Nhưng mà sư biết nó ở một Dakota trên đó đó. Thì quý Phật tử sẽ thấy không? Mà bà qua bên đây bà không có đi cái chùa, mà cứ nuôi dưỡng bà cô mang với nó mà. Bà lo nó đi học, bà cho nó đi học. Cuộc đời bà nuôi cho nó như vậy, bà sống trong cảnh nghịch bất thiện. Bà không có biết làm người thiện gì cả nữa. Sai lầm. Mẹ sư nói chứ, nó như vậy bà phải đi chùa, mà nó không có chùa, nó không cho đi. Bà không lái xe qua nước Mỹ, bà không lái xe. Và bà thân sư nói ngồi nhà niệm Phật, đọc kinh niệm Phật, ngồi thiền, chứ không phải mà bất lực cho nó. Đến cuối cùng bà chết trong cái bất thiện, ở trong bất thiện, ở trong nghịch bất thiện. Nó là chủ nợ, nó đến đòi bà. Bà không xin nó, bà đem về nuôi nó thôi. Nó là chủ nợ, đến đòi bà. Mà bà không còn làm việc thiện nào cả, bà chỉ rớt ra trong cảnh nghịch bất thiện, trái với nó mà thôi. Thì bà chết trong bất thiện, bà đi trong cảnh khổ. Ta biết được điều đó, hàng Phật tử quý tử ngày hôm nay được nghe được chuyện này, quý tử không có nên dùng cái trạng thái đau khổ ở khi mà chúng ta sinh ra đứa con nó thấp hơn ta về nền đạo đức, về nền đức đạo, đức độ nó có. Thì chúng ta phải làm việc thiện nhiều hơn nữa trong nghịch cảnh bất thiện, chứ không phải buông trôi trong cảnh bất thiện. Chúng ta đau khổ bất thiện rồi chúng ta sẽ chết trong bất thiện, chúng ta ở trong cảnh bất thiện mà ta ra đi. Cái đó không phải là người Phật tử có trí tuệ. Quý tử nghe kịp không? Còn nếu như mà quý tử là chủ nợ của nó là người thiếu nợ của ta, nó sinh ra nó thiếu nợ ta, ta là chủ nợ của nó, ta phải xóa nợ cho nó liền. Chứ ta không có dùng cái thế chủ nợ của ta để bắt nó làm điều gì nữa. Nếu như mà nó biết á, mà gặp một vị thầy mà cao giỏi đó đó, chuyển sai cho nó từ chủ nợ nó trở thành chủ nợ, ta hoàn trái nó tiếp cái kiếp sau. Quý tử nghe kịp không? Do đó khi người mẹ người cha mà đã là người là chủ nợ cho con, phải biết xóa nợ con liền, không sai bảo nó, không đầy đọa nó, không bảo nó làm. Có nhiều người mẹ người cha sinh ra bốn người con mà bắt một đứa làm mà ba đứa không làm, mà cho rằng người con đó là người chủ nợ của mình, còn ba người kia là người chủ nợ của mình không dám đụng tới. Nhưng mà nếu nó là chủ nợ mà nó gặp sư, sư bày vẽ nó kiếp sau nó sanh lên nó là chủ nợ lại, mình với nó quan trái nhau là sao? Nhất là gặp sư là sao? Chỉ đủ cách đó. Do đó hôm nay nếu như quý tử đang là người chỉ chúng ta, chúng ta phải mà xóa nợ cho nó đi, đừng có hành hạ nó, đừng có kết buộc nó, đừng có làm cho nó khó chịu, để mà nó yên tâm nó ở với mình và không nuôi dưỡng tư tưởng quan trái sẽ trả thù kiếp sau. Thì quý tử sẽ nói với ai kiếp này không kiếp sau. Còn nếu quý tử vẫn giữ vị trí là chúng ta mà đòi hỏi nó là người chúng ta trả cho quý tử, thì kiếp sau quý tử nói với quý tử quan trái tiếp tục nữa, vợ và con, mẹ và con. Quý tử nắm được chưa? Do đó ở trong mức độ này, quý tử là chủ nợ phải làm gì? Xóa nợ. Phải nói rõ cho nó. Cha mẹ hôm nay biết con là người thiếu nợ của cha mẹ, nói rõ, ngồi xuống ngồi nói chuyện. Còn bắt đầu nay cha mẹ với con quan hệ nhà, kiếp này chúng ta quan hệ, kiếp sau chúng ta hỷ quan. Tức là từ sau mình vua làm quan mà gọi là hỷ quan, chứ không có con trai nợ nặng chủ nợ thiếu nợ nữa thì lúc đó mới hết. Chứ quý tử để coi phút giây mà quý tử dùng nó mà nó nhìn thấy ba chị em của nó không dùng đó, nó chạnh lòng, một phút chạnh lòng, một phút sân hận, một phút sân hận nuôi dưỡng con cái, nuôi nấng mầm từ đó, nó sẽ trở lại vị trí chủ nợ để chủ nợ quý tử ngàn người lai. Quý tử phải cẩn thận cái điều đó, không nên kinh sức. Chính như đó Đức Phật ngài dạy là người cha lẫn mẹ phải có những bổn phận như sau: luôn luôn sống trong tâm từ với người con, luôn luôn sống trong tâm từ với người con, được chưa? Còn thứ hai là luôn luôn nói những lời chân thật với người con, hay là sống cái đời sống chân thật với người con, không có bao giờ mà muốn hơn con và gạt gẫm con, hay là dùng áp lực của người cha người mẹ để mà làm con phải khổ đau. Quý tử nghe kịp ha, được chưa? Rồi luôn luôn ở trong cái trạng thái là gì? Luôn luôn chỉ dẫn cho con làm những điều lợi ích cho người con, có một cái nghề, sống trong cái nghề, mà cái nghề này hướng dẫn con phải có chánh mạng. Cái điều đầu tiên mà Đức Phật ngài dạy là người cha người mẹ, nếu đó là chủ nợ hay là ta là nó là chủ nợ hay là chủ nợ, người mẹ người cha phải ở trong tâm từ, không ở trong trạng thái sân hận quán giận. Quý tử nghe kịp không? Ở lúc nào quý tử cũng phải trong cái tâm từ mát mẹ với con, và sống ở trong đời sống chân thật, phải sống cho đời chân thật. Mà đời sống chân thật của người mẹ người cha, cho dù là chủ nợ hay chủ nợ, cũng ở trong trạng thái bình đẳng, không hơn không thấp, và hướng dẫn con trong cái nghề sống chánh mạng chân chánh, nuôi mạng chân chánh, thì quý tử sẽ làm gì? Điều gì là quý tử làm nên một cái điều gọi là xóa bỏ con cái. Nếu không nhé, quý tử sẽ sống ở trong trạng thái đầy dẫy những con cái chủ nợ và thiếu nợ của người mẹ, người con của người mẹ. Quý tử nắm được điều chưa nào? Vậy thì khi chúng ta ở trong đời mà quý tử khó có sự lựa chọn, sinh ngu há sinh giác, sinh tử bất sinh tâm, mà chẳng may quý tử có một hạng người con mà sinh ra được như vậy, thì quý tử phải dùng cái tâm từ. Tâm từ không phải thể hiện từ nơi tình thương quý tử đối với con, mà tâm từ quý tử phải thể hiện từ nơi cái từ quý tử có trong lòng, quý tử có mới phát ra cho con. Cái đó điều tâm từ là điều đầu tiên quý tử phải khai thác. Quý tử phải có tâm từ, luôn luôn quý tử sống trong tình thương của người mẹ người cha, không có buồn phiền, không quán giận. Quý tử có tâm từ, luôn luôn quý tử phải thể hiện tính chân thật. Nó là chúng ta ta, ta cũng chân thật để chúng ta làm việc thiện để giải quyết cái bất thiện trong cuộc sống này. Nó là thiếu nợ ta cũng chân thật để mà xóa nợ, để chúng ta sống trong trạng thái bình đẳng, không có hơn thua và đòi hỏi con phải trả ra. Cái đó là chân thật. Và chúng ta phải nuôi dưỡng cái trạng thái nuôi mạng chân chánh cho con ta được sống một cách bình đẳng và lợi ích cho chính nó không gây con trái ta được. Đời sống của nó không có tính mạng, nó gây ảnh hưởng tác là hài lòng của Phật tử. Đời sống nó không có tính mạng, nó quay trở lại nó gây khổ cho Phật tử. Nếu như nó ở trong góc độ mà tàn mạng, nó làm chuyện không chánh pháp, nó đau khổ, quý Phật tử phải chịu trách nhiệm về tinh thần lẫn vật chất. Tại sao cha mẹ sinh con ra phải đau khổ như thế này? Tại sao cha mẹ không hướng dẫn cho con trên con đường mà lập thân nuôi mạng cho con được an vui ngày hôm nay mà phải chịu khổ đau? Ta bị ảnh hưởng tới vấn đề quan trả cho con. Làm người con á, thì cũng có thể phải đem cái lời sự chánh mạng trong tâm từ. Thì lúc đó quý tử sẽ hướng dẫn trên con đường việc thiện, mà khi mà chúng ta muốn giảm tầm có chúng ta trong con đường việc thiện, Đức Phật phải nói đó là nết hạnh tế độ vợ và con. Cứ tự làm việc đó, cứ tự làm được việc thiện, cứ tự chỉ cho họ thấy việc thiện, cứ tự làm việc thiện, cứ tự thể hiện tức việc thiện cho con họ thấy, chưa chắc là chúng ta nói được nó nghe. Chúng ta phải thể hiện bằng việc làm của mình. Ở ngày nay, đa số người mẹ người cha không được đến chùa vì ở nhà phải dựng con với cháu. Quý tử sẽ thấy cái đó là quý tử giúp cho con cháu chúng ta. Quý tử nói rằng chúng ta giúp cho con cháu ta đỡ một số tiền hàng tháng, nó phải tốn tiền mướn người babysit để nuôi con cháu ta. Trong khi đó quý tử đánh mất cái một cái giá trị quý tử đang dạy cho một việc thiện. Nó có thể tốn 800 đồng một tháng để nuôi con, để quý tử phải đến chùa nghe kinh, nghe kệ, nghe pháp, quý tử tu tập. Thì cái đó quý tử cho nó hơn 800 đồng. Quý tử nghe kịp không? Quý tử tiếp 800 đồng cho con cháu ta, ở nhà ta nuôi con nuôi cháu, sẽ sống trong cảnh buồn phiền mà chúng ta không dạy nó được. Một ngày nào quý tử nói tu Phật đi con, niệm Phật đi con, họ nói rằng con không thấy mẹ làm, mẹ đừng nói con được. Bây giờ chúng ta dẫn mình đi tới con đường làm việc thiện, đến chùa nghe pháp, tụng kinh, ngồi niệm Phật, ngồi thiền, mà con chúng ta khó chịu, chúng ta đang làm việc phải, hướng dẫn nó con người chính bạn, trong tâm từ chúng con muốn giải quyết, thời gian nó sẽ hiểu được, nó sẽ thấy là đó là một chân thật, lúc đó nó quay trở lại giá trị của nó có rồi. Quý Phật tử nghe kịp sư nói không? Ta chiều nó hôm nay, ngày mai chúng ta nói nó không được trong việc tu tập. Ta chiều nó ngày hôm nay, chúng ta dạy nó việc tu tập ngồi thiền niệm Phật không được, vì nó đang hướng dẫn tự theo cái quyết định của nó mà chúng ta đã đi xa con đường việc thiện, ta trở lại trong góc độ bất thiện. Ở trong bất thiện này đừng nói chi ta là nợ hay là nói được chúng nào, chúng ta còn nói được. Quý vị được kiên kịp không? Do đó Đức Phật ngài nói một đức hạnh mà tế độ vợ con là bằng trí tuệ, lấy trí tuệ mà chúng ta tế độ một chúng sanh, chứ không phải chúng ta lấy tình cảm mà ta chúc độ chúng sanh. Vợ mà sinh ra, vợ mà ta kết hợp hôm nay, có là một gọi là đạo tặc thê hay là bảo tàng thê hay là một sát phu thê đi nữa, mà với cái tâm từ của chúng ta, với cái tâm chân thật của chúng ta, muốn cái mạng sống của ta một cái điều chân chánh, ta cũng thể quán chuyển được trên con đường chúng ta đang làm việc thiện. Chúng ta sẽ có một người con được sinh ra mà ở trong giai đoạn mà họ không cao hơn ta, không bằng ta, mà họ thấp hơn ta, mà họ trong góc độ là chủ hay là người thiếu, chúng ta cũng vẫn sống trong tâm từ và chân thật, hướng dẫn một cách bình đẳng, đem lại sống an lạc cho chính mình và cho con của ta. Đó là một đích hạnh mà chúng ta phải làm để mà tế độ con của ta. Nếu như chúng ta xa rồi vị trí ta là người Phật tử, ta đứng ở một vị trí con là một người mẹ, một người cha mà thôi, không phải là người Phật tử, là ta đánh mất đi điểm tựa của Phật pháp. Sau này chúng ta muốn dẫn con ta trên con đường làm việc thiện để trở nên một người Phật tử, ta làm không được. Lúc đó con ta ở trong mức độ chỉ đưa bất thiện mà không làm được việc thiện, hạnh phúc trong gia đình ta không có đóng góp được. Chúng ta phải làm. Chúng ta có thể chịu tốn kém 800, nhưng mà chúng ta trả cái giá này cho con ta được hưởng một nền đạo đức. Chúng ta nuôi dưỡng 800 cho con ta đỡ một thành một tháng, nhưng đẩy đứa con ta đi cho con đường tội lỗi một phút giây nó bắt hiếu cho cha mẹ. Nhưng tôi làm cái điều đó không có trí tuệ này. Vì đó Đức Phật ngài dạy một là độ vợ phải trí tuệ và tâm từ, hai mà tiếp độ con cũng phải có trí tuệ và có tâm từ và có một sự chân thật, đem hạnh phúc đến cho con cũng như cho gia đình vợ chồng bởi một tâm từ trong một tình thương yêu một cách chân thật và có một giá trị đời sống của tâm linh cao thượng. Đời sống đó là hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Chúng ta nghĩ ra đây và chúng ta có những câu hỏi thắc mắc gì thì sẽ ở đây đó. mà chúng ta được nghe bảy hàng giờ là 42 rồi ha, được chưa? Rồi, và chúng ta có thắc mắc gì chưa nghe? Khoan, anh chờ. Dạ, bốn loại người con đó là con sanh, con nuôi, con đệ tử, con thiên. Thì con biết là cái hoàn cảnh gặp nhau của ba người đầu, và cái hoàn cảnh gặp con thiên là thiên viên. Thiên tử là như thế này, dạy thiên tử nghe thì thôi, nhưng mà sự thật là như thế này, là cái thiên á, quý tử ở đây á, quý tử là vị thiên, quý tử sanh lên trời, quý tử là thiên tử có các vị chủ trời ở trên các thiên cung, nên gọi là thiên tử. Quý tử nghe kịp không? Thiên tử là con trời, ví dụ như quý tử mà sanh về cung trời đau lại, quý tử là con cho vị vua trời để thích hiện bây giờ, nên gọi là thiên tử. Và các vị đó không sinh mình, nhưng mà cái phước mình đi đến ở dưới họ, mà họ đang là chủ của con trời đó, chúng ta là con của ngài, gọi là thiên tử. Chứ không phải là sẽ nói là con trong nhà chúng ta là thiên tử đâu. Người ta nghe kèo không? Rồi, cái thứ hai, sư có thể chỉ trả lời trường hợp mà một vị Phật tử hỏi sư, là khi quốc tử làm vườn, khi quốc tử làm vườn đào đất lên thì có côn trùng, phải không? Mà khi mà chúng ta đào đất lên có côn trùng á, thì có con chim nó tấn ăn, phải không? Phải không? Thì chúng ta làm sao? Mà không đào đất làm cỏ làm vườn á thì không được. Ta có vườn có vườn có được. Thì quý tử làm sao trong cái trường hợp đó? Phải không? Nếu quý tử đào đất lên làm cỏ làm vườn, con côn trùng nó chết cũng không được. Mà đào đất lên mà côn trùng nó ló ra, con gà con vịt cái con chim nó tấn mổ nó ăn, quý tử cũng không được. Thì quý tử làm sao? Đi chợ ăn. Tác ý không khéo. Không bỏ đi chỗ khác nào. Tác ý không khéo. Đào lỗ trộn xuống cái đầm cỏ mà đào lỗ gì? Cỏ đang rau đang mọc lên á. Thì quý tử làm sao? Bắt trùng thả ngàn. Nhà chư thiên đủ đi. Chư thiên không dám đụng tới đâu. Kệ nó mình thầm mập. Kệ là mình thầm mập không? Siêu đó đâu đâu còn sống mà. Nó có quy, nó đâu có nghe đâu quy. Thật đó, quý vị tử thấy không? Nàng giải. Giờ xin muốn quý vị tử nghe. Con nhện và con ruồi. Phải không nè? Cái con nhện nó nằm ở trong cái mạng lưới nhện, đúng không? Nó nằm trong lưới nhện, con ruồi nó vô tình nó nhảy vô đây. Quý vị tử thấy con nhện nằm đây, con ruồi nằm đây. Quý vị tử cứu con nhện thì con ruồi nó bị giết chết. Quý vị tử cứu con ruồi, con nhện bị chết đói. Quý vị tử làm sao? Không cứu hả? Vâng, mai mốt quý tử mất nè, không ai cứu quý tử đâu. Nhưng nào qua đấy, thì quý tử làm sao? Điểm pháp cho nó nghe. Tối nay về kêu ổng ngồi lại nghe pháp chính là tình tình ngồi lên. Tôi nghe pháp này tôi giảng cho. Vậy thì mình kêu mình biết mặt nạ thì mình người ta đi nghe qua. Đến cái nghiệp của bà nó đến cái nghiệp của bà đi. Vị thiền sư dạy con gì? Thiền sư dạy tại vì thiền sư ở trong chùa. Còn mình ở ngoài đường mình thấy nhện như nha, cái giá, cái hùi. Nó có trường hợp như vậy đó, quý tử sẽ thầy làm sao? Cứu con hùi hả? Con nhện nó đói. Thì để hộp cơm vô. Để hộp cơm nó vô, nó ra nó xỉu luôn. Đợi nó chứ bao giờ hộp cơm. Nhưng mà tử thấy không? Quy không nghe đâu quy. Nó có nghe đâu mà quy. Quý tử nghe kịp không? Do đó đứng cảnh ăn giả này, quý tử sẽ thấy y như quý tử đang làm cỏ. Thì lúc đó chúng ta phải chọn một thì chọn hai, mà chúng ta bỏ qua làm ngơ, chúng ta cũng có cái giá phải trả cho bỏ làm ngơ. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Yeah. Mà dù bút xuống cái là nó chết rất là liền. Lúc làm hai con nhỏ này con chung được. Con chim ăn ló đầu lên thì con chim ăn, mà chỉ cuốn xuống thì con cứ làm hai con dung rồi. Dạ có. Dạ xin nghe. Dạ chúng ta nghe. Dạ thưa Đạo Phật. Dạ thưa bạch thầy, con muốn hỏi cái câu này. Hồi nãy thầy nói là mình giữ cháu á, tức là mình muốn tiết kiệm tiền cho con, nhưng mà cái vấn đề ở Mỹ này không phải là tiết kiệm tiền cho con, Nhưng mà ví dụ như con mà mới, cháu mà mới sinh ra đó, mà gửi babysitter, nhiều khi có những cái vấn đề mà ví dụ như họ đánh đập hay là với lại cái năm đầu của một cái đứa bé rất là quan trọng. Thành ra nhiều khi ông bà ngoại, ông bà nội phải hy sinh mà giữ cháu 2 năm đầu với tất cả cái tình thương, thì cái đó mình không tránh được, tại vì cái bổn phận mình làm cha làm mẹ thì tại vì con có một đứa cháu ngoại mà bà nội nó giữ 2 năm đầu, bây giờ nó rất là dễ thương, mà cái bà nội đó là bà là giáo sư đại học mà bà cũng phải xin nghỉ để bà về bà giữ cháu, tại vì bà có một đứa con trai thôi. Thì con nghĩ đối với con là ông bà nội, thì bây giờ con cũng đang giữ cháu nội, mà không phải là cái vấn đề tiết kiệm tiền cho con, nhưng mà về cái vấn đề quan trọng của cái đời cái đứa bé, thì xin thầy chỉ dạy như thế nào. Sư Quan Hỷ, nãy giờ sư nói với một tên nghe chưa rõ, có nhiều người cha người mẹ mà nghĩ vấn đề mà nuôi dưỡng con cháu mà bỏ bê việc đi chùa đi thiền, không có đi chùa đi thiền, thì cái đó là không nên làm. Còn nuôi dưỡng con cháu nên người nó tốt, nhưng mà không mất thời gian tu tập của mình, điều đó cần phải làm. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nuôi dưỡng con cháu từ sáng tới tối đi nữa, thì quý tử cũng phải có giờ phút quý tử ngồi nhận vật lo mà tu thiền, hay là niệm Phật, hay xem kinh, đọc sách. Có nhiều người mẹ, người cha hy sinh một đời, làm ông, làm bà, làm nội, làm ngoại, có thể nuôi con cháu rất là 1 năm đầu, 2 năm, 3 năm gì cũng được, nhưng mà mất đi cái bổn phận của người Phật tử của mình là không nên. Sau này mình nói lại không ai nghe. Quý vị nghe kịp không? Đó là trời nó lôi chúng ta ra ngoài. Dạ, chúng ta trở về đời, chúng ta không có dịp đi chơi bộ đạo. Thương người cũng phải thương lấy mình, để cũng đừng đánh bắt mình mà để con không đó đa độ lên người không được. Quý vị nghe kịp không? Nuôi con nuôi cháu không có điều gì trở ngại. Sư nói không phải là gì tiết kiệm, nhưng mà quý tử sẽ thấy là quý tử muốn độ con cháu ta bằng cái thân giáo quý tử làm. Phải nè, quý tử cứ nuôi con nuôi cháu đồng ý, dạy dỗ con cháu nên người tốt phải đồng ý, nhưng đừng mất cái thời giờ tu tập của mình. Mấy con nghe kịp không? Cái đó là điều sư muốn nhắc. Sau này quý tử có nuôi con nuôi cháu mà quý tử vẫn song hành cái đó, vẫn còn tu tập cho chính mình, con cháu nó thấy, còn con cháu nó hỏi, thì chúng ta sẽ nói điều đó, chúng ta đang hướng dẫn nó trở lại con đường thiện. Chúng ta là người dắt nó vào chùa, chúng ta là người dắt nó đến chùa, đến Phật pháp, đến các thầy. Còn cái tự bỏ tất cả việc chùa chiền, bỏ hết vị trí bổn phận là người Phật tử, cái tự ở nó ngày có đêm, còn vua theo đó nó ngủ đi đâu mình cũng đi, ở nhà nuôi con đi cháu cũng đi, còn ngày nào đó tự hướng dẫn nó vào chùa, nó thấy mình làm điều đó là chúng ta mắc cơ hội. Không quên bổn phận làm cha làm mẹ, ông làm bà, nhưng chúng ta cũng không quên bổn phận làm người Phật tử, để sau này còn hướng dẫn con cháu ta trở về con đường đạo Phật pháp như ta đã có làm Phật tử. Điều đó sư muốn nói là như vậy. Quý vị tự hiểu không? Không có mắc. Có nhiều người họ sai đắm trong con cháu, nuôi dưỡng con cháu, quên cả ngày giờ đi chùa, quên cả thời giờ tu tập, chỉ biết lo cho con cho cháu, thì lúc đó mình mất đi vị trí. Và khi mất đi vị trí, quay trở lại mình tìm ra đã là khó. Mình nói là con cháu ta hướng dẫn con cháu ta đi vào con đường đạo pháp còn khó hơn nữa, và hướng dẫn nó trở thành người đạo đức còn xa hơn nữa. Chúng ta phải vẫn giữ cái vị trí đó là điều khó mà cứ tự phải làm, đó là bổn phận. Cứ tự nghe kịp không? Nghe chưa? Trở lại, giờ sẽ nghe. Thưa bạch sư, con vô ký phải làm sao, cha mẹ phải làm sao? Nó mình không làm gì đó. Nó sinh ra, nó không khóc, nó không làm, nó không làm phiền mình, nó ăn học, nó lớn lên đủ tuổi, đủ thời gian, nó ra nó đi. Đó là con vô ký. Có những người con nó mượn dây để tới chúng ta rồi nó ra đi. Chúng ta không có buồn phiền mà không có tắc mắc. Đó là con, rồi con vô ký là như vậy đó. Có những người con rất là ngoan, họ đến trong trận nam thầm mà họ ra đi cũng âm thầm, vì gì đó không có tiếng nợ ta, mà nó không phải là chủ thần của ta, nó chỉ mượn cửa mượn vai trọn, nó đi đến nó lên thôi. Cái đó là con vũ khí đó. Biết tự nghe kịp không? nhưng mà quý tử sẽ làm bổn phận là người mẹ, người cha. Nếu có con có kiến cũng có trong tâm từ, sống là chân thật, hướng dẫn nó đời sống trong sạch, đời sống trong sạch, bình đẳng, vui với nhau trong hạnh phúc của người mẹ, người cha. Đến thời lúc nó ra đi thì chuyện đó bổn phận mình làm phải như vậy. Quý tử nghe kịp không? Trở lại ở đây, đến góc độ này thì sư thưa, nếu như quý tử cứu con ùi thì quý tử giết con nhện, quý tử cứu con nhện thì giết con ùi, thì quý tử sẽ chọn một trong hai. Quý tử suy nghĩ, con ùi chỉ có một mạng, con nhện thì còn có nhiều mạng, liều mạng đào trong cái lưới đó, do đó quý tử phải buộc lòng cứu con ùi, chứ không thể nào để cho con nhện ăn con ùi được. Thì con nhện ăn con ùi chỉ có một lần, con ùi sống và chết thôi. Cho đó đứng góc độ là chúng ta sẽ phải cứu con nhện, cứu con ùi để con nhện đó là đói nhưng mà không chết, con khác nó tới khi mình đi rồi thì nó biết đó cái đường đó rồi. Bây giờ kẹt hả? Dạ thư. Dạ có chứ. Nhìn dung. Dạ đúng. Quý vị đã nghe không? Trong đời sống hàng ngày, quý tử đang làm việc, mà chúng tử đang làm việc thiện, chúng ta có cái nguyện gì không? Cái đầu tiên quý vị tử hỏi câu này là đã là trễ rồi. Hôm nay sẽ nhắc quý vị tử lần nữa. Mở con mắt ra, quý tử thức dậy. Quý vị tử mở mắt ra, quý tử thức dậy trong đời sống hàng ngày. Người xuất gia cũng như người tại gia, Đức Phật này bảo mở mắt ra khi buộc tình thức dậy, một đời sống đã đến nữa, vẫn vô thường và đến chúng ta lặp lại lần nữa. Mong rằng đời sống ngày hôm nay cầu được giải thoát, không dính díu gì cả, đồng phút bước xuống giường. Chưa rồi. Chưa rồi. Hỏi cái được mình là chưa rồi. Mỗi ngày vẫn tự thức dậy, vẫn là một ngày lại đến với ta. Một là vô thường hiện hữu trong ta, một ngày lại đến với ta, một lần vô thường hiện hữu ở trong ta. Ta nguyện làm tất cả việc thiện hôm nay để cầu được giải thoát luân hồi của ta. Là chúng ta không có xuống giường. Quý vị chúng ta làm như vậy mỗi một ngày, mở mắt ra chúng ta phải nhìn, chứ không chúng ta lặp đi lặp lại trong sự luân hồi. Quý vị nghe kẹp không? Một ngày lại đến với ta, một lần của thường hiện hữu chúng ta, ta nguyện làm tất cả việc thiện hôm nay để cầu được giải thoát luân hồi của ta. Quý vị phải làm như vậy. Quý vị nghe kẹp không? Chứ không phải chúng ta sống mà chúng ta để cho rằng ta sợ trong sinh tử, ta sợ trong luân hồi, ta sợ đi lặp lại. Chúng ta phải cố gắng thoát khỏi cái này với cái lời nguyện chân thật, với lời nguyện chân thật và cái tâm từ. Chúng ta đã làm từ là phải thương mình, cái từ phải thương chúng sanh khác, chân thật cho chính mình chúng ta mới chân thật cho chúng sanh sao, bình đẳng cho chính mình chúng ta mới bình đẳng cho chúng sanh sao, nuôi mạng mình được chân chánh chúng ta mới nuôi mạng chúng sanh sao. Cho đó chúng ta phải làm điều này mỗi một ngày chúng ta có được sống một ngày. Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Rồi chúng ta nghỉ. Xin nghe. Dạ. Rồi bước là chuyện chúng ta phải làm. Được chưa? Dạ xin nghe. Dung đã rồi ngoại tình gọi điện thoại chứ chào nó cái con cũng nhớ mặc dù mà ngoại tình có bị gọi điện thoại không, quý tử có nghe cái người ngoại tình có bị gọi điện thoại không? Có địa ngục nào cây quả đậu, quý tử có nhớ cái câu chuyện mà sư kể là cái hòa tình cây quả đậu không?

xin tâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng do sự phước bao mà chúng con đã đóng sẵn làm đây. Hãy là món duyên lành là để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.